Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Kinh diễm toàn trường. Lâm Phong lúc túng không thôi, không nghĩ tới chính mình đan hỏa yếu đến loại trình độ này, cũng coi là một loại không thể tưởng tượng. Cười cái gì cười, còn không tranh thủ thời gian hỗ trợ à? Lâm Phong ra vẻ hung hãn nói. Hứa Linh Vân cũng không sợ hắn, bất quá cũng biết lúc này không qua loa được. Vạn nhất nơi này xảy ra sự cố, ảnh hưởng Lâm Phong khảo hạch, vậy cũng sẽ ảnh hưởng nàng kế hoạch. Nói làm liền làm, Hứa Linh Vân ẩn thân tại tiểu tiên đỉnh bên trong, nhắm hai mắt lại vừa mở ở giữa, đen nhánh trong con mắt ngược lại ấm ra ra hai đóa sáng chói màu vàng nhạt hỏa diễm tới. Tùy theo, nàng cả người thân thể phảng phất bị một đạo hỏa diễm bao phủ bắt đầu, cả người thân thể thậm chí trôi nổi bắt đầu, mười phần rủ dị. Cùng lúc đó, Lâm Phong trên thân lập tức cảm giác được một dòng nước ấm đánh tới, từ tiếp xúc tiểu tiên đỉnh kia một phiến khu vực, xuôi dòng mà lên trực tiếp hội tụ tại nâng đan dương hoa hạt giống trong tay phải. Vàng cam cam hỏa diễm thiêu đốt lên đan dương hoa hạt giống, đột nhiên một tiếng bạo liệt, chỉ gặp đan dương hoa hạt giống vỡ thành hai mảnh, từ đó thoát ra một đạo xanh biếc thân ảnh tới. Lục quang bao phủ tại đan dương hoa bốn phía. Lục sắc vầng sáng chiếu sáng Lâm Phong bên cạnh thân, một nháy mắt liền đem cả người hắn nổi bật ra. Lâm Phong cả người chấn động, dọa kêu to một tiếng, đan dương hoa nhưng không có từ trong tay hạ xuống, vẫn như cũ thu nạp đan hỏa chất dinh dưỡng, gia tốc sinh trưởng lên tới. Đan dương hoa là một loại mười phần cổ quái tiên thảo, sẽ căn cứ đan hỏa đặc tính diễn sinh ra tương ứng đặc tính tới. Lâm Phong cái này chu đan dương cỏ, hỗn hợp Lâm Phong đan hỏa đặc tính cùng Hứa Linh Vân đan hỏa đặc tính, một nháy mắt liền bộc phát ra, lấy nhanh chóng tốc độ không ngừng nhảy lên dâng lên đến, rất nhanh liền vượt qua Lãnh Tuyền cùng Văn Oanh hai người, thậm chí còn tại không ngừng sinh trưởng. Cuối cùng tại độ cao cơ hồ có hai người hơn hai lần tình huống dưới mới dừng lại, sưu sưu sưu sưu mấy tiếng truyền đến, đan dương hoa bắt đầu kết xuất màu vàng nhạt đóa hoa, 1, 2, 3, 4. Một nháy mắt liền kết xuất 12 đóa ra, cái này kinh khủng một màn chấn kinh toàn trường, liền ngay cả chủ trì khảo hạch lão giả sâu bạc trắng cũng giật mình không thôi, cùng đừng đề cập sau lưng đông đảo luyện đan sư nhóm. Trên đài cao yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, ngây ngốc nói không ra lời. Đan dương hoa thôi hóa trong lịch sử, bảy đóa chính là tối cao, vẫn chưa từng nghe nói có thúc đẩy sinh trưởng vượt qua bảy đóa tình huống, huống chi đây không phải tám đóa chín đóa, mà là dòng giã 12 đóa. Lâm Phong mắt trợn tròn, mặc dù nhường Hứa Linh Vân gian lận, nhưng cũng không có nhớ nàng chơi chiêu này a, biểu hiện khủng bố như vậy, cái này nếu như bị người nắm lên đến cắt miếng nghiên cứu làm sao bây giờ? Hứa Linh Vân cũng trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem đan dương hoa, cả người cũng nói không ra lời nói tới. Nàng bản ý chỉ muốn thúc đẩy sinh trưởng bảy đóa hoa nhỏ, mà lại lấy nàng bản sự thủ đoạn, không có khả năng sai lầm mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại phát sinh nàng trưởng khống không sự tình. Trên đài cao lão giả râu bạc trắng phi tốc nhảy lên tới, một bà nhấc lên Lâm Phong bàn tay tinh tế suy nghĩ đến, thời gian qua một lát liền hô to gọi nhỏ bắt đầu nói. Thuần dương đan hỏa, lại là thuần dương đan hỏa. Hắn như cái hài tử đồng dạng cao hứng, thậm chí xem nhẹ tất cả mọi người đang chăm chú đan dương hoa. Ngươi có sư phụ sao? Không đúng, ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy? Lão già râu bạc trắng trực tiếp mở miệng. Mọi người chung quanh lập tức một bộ gặp rụt biểu lộ, Lãnh Tuyền tuấn giật trên mặt càng là hiện ra một tia ven vết thần sắc. Văn Oanh cũng giật mình nhìn xem Lâm Phong, hơn. Người người đều bị loại tình huống này kinh ngạc đến ngây người. Lão giả là thân phận gì? Thiên cực thành dược các chủ mục nhân hoa, cho dù ở dược các bên trong cũng là xếp hàng trên tuyệt phẩm luyện đan sư. Thiên cực thành càng là thuộc về thành lớn, cho nên hắn tại dược các bên trong quyền nói chuyện cực nặng. Ngạch, ta có sư phụ. Nửa ngày Lâm Phong mới biệt xuất một câu. Mọi người chung quanh nghe thật sự là hận không thể tiến lên đánh chết tên vương bát đản này, loại này thiên đại chuyện tốt, hắn thế mà cự tuyệt. Mục Nhân Hoa cũng kinh ngạc bắt đầu, hắn cũng có chút phản ứng không kịp. Nhiều năm như vậy hắn chưa hề động đậy thu đồ để suy nghĩ, lần này đồng ý nghĩ này, thật không nghĩ đến đối phương thế mà cự tuyệt chính mình. Bất quá lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không trách tội Lâm Phong, chỉ là có chút tiếc hận, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai nói. Tốt a, ngươi không muốn bái ta làm thầy cũng không sao, nếu là ngày sau có cái gì nghi hoặc có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn mặc dù không bắt buộc, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng như vậy một mầm mống tốt bị che giấu rơi động lòng yêu tài. Nhìn hắn tình cảm rõ ràng, bị chính mình cự tuyệt về sau, hắn vẫn không có bất luận cái gì không cao hứng, ngược lại động lòng yêu tài, nghĩ đến lão giả này cũng là một cái chân chính chuyên chú vào luyện đan người. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cuối cùng Lâm Phong bồi dưỡng ra đến đan dương hoa bị Mục Nhân Hoa mang đi, hắn muốn kỹ càng nghiên cứu một chút tiên thảo tình huống. Lâm Phong cũng không quan tâm trực tiếp giao cho hắn, đây vốn chính là đối phương cung cấp hạt giống, không gì hơn cái này vừa đến thôi hóa tiên thảo cái này một cửa ải Lâm Phong đã thỏa thỏa chiếm đầu danh. Cảm nhận được đến từ chung quanh không quá bạn tốt ánh mắt, Lâm Phong phảng phất giống như không có phát giác được bình thường, vẫn như cũ đợi tại chính mình một mẫu ba phần địa chi bên trên. Cự tuyệt Mục Nhân Hoa Lâm Phong vẫn là thoáng có chút tội ác cảm giác, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao mình chỉ là một cái hàng lởm, căn bản liền sẽ không luyện chế kim đan cấp độ trở lên đan dược, mặc dù có thể dựa vào Hứa Linh Vân gian lận, nhưng đây cũng không phải là lâu dài sự tình. Lại nói lấy Hứa Linh Vân bản sự treo ở chính mình danh nghĩa bái sư đi qua, Lâm Phong thật sợ lão nhân gia giảm thọ. Lâm Phong tại cách này khâu hiển lộ tài năng, ngay tại kiểm tra vòng thứ nhất tiết đáp án luyện đan sư nhóm tự nhiên cũng chú ý tới hắn, cố ý đem hắn ngọc giản nói ra, cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, nhao nhao biến sắc, ánh mắt không tự chủ được đánh giá đến Lâm Phong tới. Này vòng phân đoạn thành tích tạm thời sẽ không công bố, nhưng là đều đã ghi lại trong danh sách, liền chờ vòng thứ 3 tiết tiến hành về sau thống kê tổng điểm về sau mới có thể công bố. Chỉ là mọi người chung quanh đã rõ ràng đem Lâm Phong xem như cái đinh trong mắt, 10 phần chướng mắt. Thu hoạch đan sư tư cách liền như là khoa cử, tại lần này bên trong thứ tự có thể đứng hàng đầu, đối với bản thân danh khí cũng có rất lớn tăng lên, danh khí càng lớn liền đại biểu cho có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây luyện đan. Quá trình luyện đan không chỉ là cho đối phương luyện chế đan dược, chính mình thu lấy thù lao, đây cũng là một cách bản thân tăng lên quá trình. Lúc đầu Lãnh Tuyền, Văn Oanh bọn người chính là hướng về phía thứ nhất mà đến. Giờ phút này nửa đường giết ra một cách Lâm Phong thành tích còn như vậy kinh khủng, tự nhiên để bọn hắn cảnh giác bắt đầu. Bất quá cũng may vòng thứ 3 tiết khảo nghiệm là luyện đan, Lãnh Tuyền tự hỏi mình đã luyện chế qua vô số lần nguyên anh cảnh đan dược, có hoàn toàn chắc chắn có thể luyện chế ra một viên thượng phẩm đan dược đến, chỉ cần tại này vòng phân đoạn hiển lộ tài năng, tăng thêm vòng thứ nhất tiết đạt được, hắn vẫn như cũ có thể cầm tới thứ nhất. Cho dù ai cũng không coi trọng Lâm Phong tại luyện đan khâu có thể chiến thắng, dù sao này vòng phân đoạn cũng không phải dựa vào thiên phú liền có thể thành công, cần là vô số lần luyện chế kinh nghiệm. Vòng thứ 3 tiết bắt đầu, tất cả mọi người sử dụng đan lô đều là từ dược các cung cấp phổ thông đan lô, nên có công có thể đều có, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp kiểu dáng, cực kỳ đơn giản. Đám người dẫn tới thuộc về mình đan lô về sau, cũng bắt đầu quen thuộc đan lô cấu tạo đến, cũng chỉ có dạng này mới có thể tại trong quá trình luyện đan dùng thuận tay. Lâm Phong cũng lén lút nhìn một chút người chung quanh bộ dáng, giả vờ giả vịt kiểm tra lên đến, trên thực tế cũng không hiểu rõ bọn hắn đến đang nhìn những thứ gì. Cái này một cái khâu dù sao không phải mình ra sân, đến nhường lục sư tỷ đến mới được. Đối nàng mà nói, đan lô cũng chỉ có một loại. Không có cái gì tốt hỏng phân biệt, dù sao nàng đan đạo tiêu chuẩn đã vượt mức bình thường. Dược các cố ý lưu cho đám người đầy đủ thời gian quen thuộc đan lô, đợi đến thời gian vừa tới, ra lệnh một tiếng mọi người nhất thời vào chỗ, từ dược các đám người lại một lần nữa phân phối dược liệu. Cung cấp cho mỗi người dược liệu đều có hai phần, nhưng luyện chế đan dược thời gian chỉ có một canh giờ, muốn luyện chế đan dược là nguyên anh cảnh giới một loại đan dược. Tên là tích hàn đan. Kim đan cảnh giới người thì là luyện chế một loại khác đan dược, dược các từng có suy tính tại hai loại cảnh giới bên trong, hai loại đan dược độ khó thích hợp, có thể đồng thời đặt chung một chỗ phân xét. Ra lệnh một tiếng, đám người bắt đầu tính toán luyện chế đan dược phương pháp. Tích hàn đan là một loại dùng để chống cự rét lạnh đan dược, có chút bí cảnh bên trong có được ngay cả tu luyện người đều không chống đỡ được giá lạnh. Tích hàn đan đan phương là công khai, nguyên anh cảnh giới người cơ hồ đều biết luyện chế. Đương nhiên Lâm Phong là một ngoại lệ, hắn thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua loại đan dược này, chớ đừng nói chi là luyện chế. Đan phương là công khai, nhưng là luyện chế thủ đoạn lại đều có khác biệt, mỗi người đan hỏa khác biệt, thủ pháp khác biệt, nắm giữ hỏa hầu các loại đều có khoảng cách, cho nên đối với đan phương lĩnh ngộ cũng là có khác nhau. Mấy chục loại tiên thảo bên trong, có người chọn trước thả loại này tiên thảo, có người sẽ trước thả một loại khác tiên thảo, cuối cùng sau khi thành công phẩm chất cũng là có chênh lệch. Lục sư tỷ, đến lượt ngươi xuất thủ. Lâm Phong treo lên vung tay trưởng quỹ suy nghĩ tới. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Ngươi ngốc, ta chẳng lẽ lại còn có thể ra ngoài giúp ngươi luyện đan sao? Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Lâm Phong trừng to mắt. Gia hỏa này đã ra không được kia làm sao luyện chế. Ta dám nói như thế, đương nhiên là có biện pháp, ngươi một mực dựa theo bên ta pháp đưa lên dược liệu đi vào. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài, khu động đan lô bốc cháy lên hỏa diễm đến, Hứa Linh Vân thì giấu ở tiểu tiên đỉnh bên trong, mượn từ Lâm Phong thân thể, đưa nàng kia ôn hóa đan hỏa truyền lại đi qua. Truyền lại quá trình bên trong, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình đan hỏa lại cùng Lâm Phong quấn quyết lấy nhau, nàng đan hỏa nhìn lên đến nhu hòa, trên thực chất là khuynh hướng âm, nhưng là Lâm Phong đan hỏa lại bởi vì thuần dương thể chất duyên cớ, khuynh hướng dương một mặt. Hai loại đan hỏa dung hợp về sau tựa hồ biến thành lấy thuần dương đan hỏa làm chủ đan hỏa, mười phần thần dị. Thuần dương đan hỏa là một loại cực kỳ ôn hóa đan hỏa, lấy chúng dung chi đạo, vô luận là dược hiệu hung mãnh có thể bình thản, thậm chí dù gì đan dược đều có thể dùng loại này đan hỏa luyện chế, thậm chí xác suất thành công 10 phần cao, chân quý phi phàm. Lâm Phong dựa theo Hứa Linh Vân chỉ thị, đem tiên thảo dựa theo trình tự phân biệt đầu nhập tiến trong lò đan. Quá trình luyện đan cực kỳ rườm rà, cũng may Lâm Phong trung quy là có một chút điểm luyện đan kinh nghiệm, làm lên đến không đến mức luống cuống tay chân, luyện đan cũng không phải một mạch đem tất cả tiên thảo ném vào một nồi hầm, mà là muốn dựa theo một cái cố định trình tự. Tiên thảo ở giữa tương sinh tương khắc, có chút dược hiệu xung đột, có chút dược hiệu tương hợp, muốn luyện chế ra đan dược đến, nhất định phải hoàn chỉnh giữ lại mỗi một loại tiên thảo dược tính mới có thể thành công. Cho nên thứ tự trước sau càng trọng yếu, đây cũng là luyện đan khâu phiền toái nhất giai đoạn, lo lắng lấy mọi người dược lý tri thức. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Vinh lấy được thứ 1. Không rõ ràng điểm tới nói, đây đều là tiểu thái điểu nên phiền não sự tình, đối với Hứa Linh Vân mà nói, đây chỉ là một phục chế quá trình mà thôi. Tích hàn đan mà thôi, nàng cũng không phải không có luyện chế qua, làm sao cái luyện chế pháp trong lòng đã sớm nắm chắc. Đan hỏa là từ Hứa Linh Vân trưởng khống, quá trình là từ Hứa Linh Vân kể rõ. Lâm Phong vai trò chính là một cái ném mất dược liệu tiểu đồng bọn, cho nên nhìn lên đến cũng đặc biệt hài lòng. Cái này nhường người chung quanh có áp lực, rất nhiều người còn tại suy nghĩ trong tay tiên thảo tiếp qua mấy hơi về sau ném vào, mới có thể hoàn mỹ nhất dung hợp dược hiệu, Lâm Phong đã ném vào non nửa tiên thảo. Quá trình mười phần nhanh chóng, cái này nếu không có qua luyện chế kinh nghiệm, đã tính trước, chính là thuần túy cam chịu, nhưng Lâm Phong phía trước biểu hiện, cho dù ai cũng không dám thực sự tin tưởng hắn là cam chịu. Dược liệu một chút xíu hóa vào nhau, biến thành một đạo cô đọng chất lỏng, nhìn lên đến tựa hồ đã trở thành một cái chỉnh thể, nhưng là hợp lý phối hợp trình tự lại nhường 49 vị dược tài hiệu quả, hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Cô đọng sau khi hoàn thành, nên kéo đan khâu, Lâm Phong ngay tại suy nghĩ một bước này làm sao bây giờ thời điểm, Hứa Linh Vân đột nhiên nói một tiếng. Chú ý, không muốn phân thần. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Phong thân thể lập tức chấn động, thân thể bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Lâm Phong trước tiên làm dáng, giống như là một cái xem náo nhiệt quần chúng, bưng ghế đầu ngồi ở một bên nhìn người khác khí thế ngất trời làm việc, nhưng bây giờ không giống. Vốn là chỉ đủ dung nạp một cái mông ghế đầu, bỗng nhiên chen vào một cái mông nhỏ. Cái mông này cố nhiên không lớn, chợt ở giữa để cho người ta có một loại chen chúc cảm giác. Lâm Phong liền nhìn như vậy, giật mình cánh tay mình bỗng nhiên động bắt đầu, ồ ấm đan hỏa du tẩu toàn thân, là một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Thậm chí Lâm Phong cảm giác được, Hứa Linh Vân chui vào trong thân thể của mình. Đây quả thực không thể tưởng tượng, trừ đoạt xá. Không nghĩ tới thế mà còn có bản pháp để khống chế thân thể người khác. Ngạch. Lâm Phong trầm mặt một chút, nghi ngờ nói. Lục sư tỷ, ngươi thật sự là người sao? Lâm Phong cũng là thật bị nàng thủ đoạn rung động. Hiện tại tình huống này nhìn lên đến tựa như là chính mình tại luyện đan. Nhưng trên thực tế lại là lục sư tỷ Hứa Linh Vân tại động thủ luyện chế. Nàng kéo đan thủ pháp thành thạo vô cùng, hoàn mỹ đến một loại cực hạn trình độ. Lâm Phong tự hỏi, mình coi như là dựa vào tưởng tượng, đều không thể đạt đến loại này liền thành một khối cảm giác. Hứa Linh Vân bỗng nhiên tính khí nóng nảy bắt đầu, giận dữ hét. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Thường ngày nói đùa lục sư tỷ mặc kệ quá đáng như thế nào, làm sao trọng khẩu vị, nàng đều có thể cười hì hì ứng đúng, nhưng cái này tựa như là thật sinh khí trước nay chưa từng có táo bạo. Lâm Phong gãi gãi đầu thoáng qua liền đầu hàng. Lục sư tỷ, ta sai. Còn dám nói ta không phải người, ta xé nát ngươi miệng. Hứa Linh Vân hung dữ nói, bộ dáng kia ngược lại là manh manh. Tại nàng kéo đan quá trình bên trong, đan dịch không ngừng biến hóa, dần dần ngưng luyện ra 12 viên thuốc hình thức ban đầu đến. Hứa Linh Vân nắm lấy lập tức, cái này giống như có chút quá mức. Lâm Phong phía trước biểu hiện đã quá mức không hợp thói thường, nếu như luyện đan khâu lại xuất hiện không hợp thói thường tình huống, cũng không chính là thu hoạch danh lợi, mà là hấp dẫn nguy cơ. Một số phương diện tỉ như đan hỏa thứ này người khác cầm không đi đoạt không, là đan sư chính mình tiêu chí, cho dù ai đều chỉ có hâm mộ bộ dáng, đây là thiên phú dị bẩm, ngoại nhân chỉ có ghen ghét phần. Nhưng nếu như luyện đan khâu biểu hiện quá nghịch thiên, vậy thì không phải là một chuyện tốt, ngược lại sẽ dẫn xuất thiên đại phiền phức tới. Luyện đan thuần túy chính là dựa vào đan phương cùng chính mình thể ngộ kéo đan thủ pháp đến luyện chế. Nếu là này vòng phân đoạn biểu hiện quá mức nghịch thiên, sẽ chỉ để cho người ta cảm thấy Lâm Phong trên người có cao nhân truyền thừa, sẽ nhường rất lo xa nghi ngờ làm loạn người tâm động. Loại chuyện này, Hứa Linh Vân cũng không phải đồ đần, không thể làm như thế. Nàng tiện tay phất phất, cố ý nhường hoàn mỹ kéo đan thủ pháp lộ ra một chút kẽ hở, lập tức mấy khỏa đan dược hình thức ban đầu ba đến một tiếng vỡ vụn. Cảm thấy còn có chút quá phần, Hứa Linh Vân, lại tiện tay kéo một phát, còn lại 7 viên đan dược bên trong. Có 6 cái bị nàng gọt đi hơn phân nửa đan dịch, đơn độc viên kia chỉ gọt đi chừng phân nửa. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng mới hài lòng gật gật đầu, chỉ cần bảo trì 7 viên đan dược, 1 viên thượng phẩm, 6 viên hạ phẩm cũng đủ để thu hoạch được đầy đủ ưu thế. Làm xong hết thảy về sau, nàng kéo đan thủ pháp đã đẩy hướng cực hạn, cuối cùng lấy đan hỏa ôn dưỡng đan dược, gần nửa canh giờ không đến, đan dược bắt đầu thành hình. Hứa Linh Vân đối với cái này một bộ phận trưởng khống cực kỳ tinh diệu. Không có chút nào phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, làm nàng rời khỏi Lâm Phong thân thể, sai sử Lâm Phong mở ra đan lô một sát na kia, mùi thuốc tràn ngập bốn phía. Liền ngay cả trên đài cao người, phảng phất đều nghe được một mùi thơm dược khí, có thể cảm giác được tu vi tăng trưởng một tia, không khỏi đều lộ ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng tới. Mục Nhân Hoa mười phần coi trọng Lâm Phong, có thể nói Hứa Linh Vân thậm chí không để ý đến thân phận, tự thân đến đây quan sát. Hắn dùng đồ sứ thỉnh xuất đan thuốc, khi thấy đan thành 7 viên thời điểm, miễn không khiếp sợ bắt đầu. Lấy hắn thực lực cũng là không phải là không có đan thành 7 viên thời điểm, chỉ là tương đối ít thôi, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà đã có thể đi đến một bước này. Lại nhìn thấy phẩm chất đan dược thời điểm, hắn thở phào một hơi, một viên thượng phẩm đan dược, 6 viên hạ phẩm đan dược, nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói, nhường hắn đến lời nói, chí ít còn có thể tăng lên 2 viên hạ phẩm phẩm chất đan dược, đạt đến thượng phẩm đan dược, thậm chí còn có thể xuất hiện 1 viên cực phẩm đan dược. Nhưng đây chỉ là từ hắn tuyệt phẩm luyện đan sư góc độ tới nói, nếu thật là đặt ở thiên phẩm luyện đan sư bên trong có thể đan thành 7 viên người cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Hắn hít sâu một hơi yêu nghiệt, tiểu tử này quả nhiên là luyện đan yêu nghiệt. Mục Nhân Hoa xem xét đan dược thời điểm căn bản không có che lấp, cũng sẽ không có người cảm thấy hắn sẽ đi thay Lâm Phong gian lận, dù sao thân phận của hắn bày ở nơi đó, thiên cực thành duy nhất tuyệt phẩm luyện đan sư, dược các trấn thủ một phương đại nhân vật. Chính là bởi vì không có che giấu, khi thấy Lâm Phong phẩm chất đan dược thời điểm đông đảo luyện đan sư biểu hiện trên mặt, muốn bao nhiêu đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc, mười phần chấn kinh. Mà cùng Lâm Phong cùng nhau dự thi người, càng là có nỗi khổ không nói được, tâm tính tốt một chút cũng liền thôi, Lãnh Tuyền từ nhỏ ra học uyên thâm kiêu ngạo vô cùng, lần này khảo hạch còn chưa có bắt đầu, liền đã có người nói ra hắn là tuyệt đối với hạng nhất. Giờ này khắc này, tâm thần vừa loạn kéo đan thủ pháp xuất hiện nhỏ bé sơ hở, nguyên bản viên kia có thể thành tựu thượng phẩm đan dược lập tức tiết ra đi một tia. Khó khăn lắm chỉ có thể đạt đến trung phẩm cấp độ, mà hắn tổng cộng thành đan lượng chỉ có 4 khỏa, cái này nguyên bản đã coi như là ưu tú thành tích, nhưng thứ này liền sợ cùng người so, vừa so sánh lộ rõ cao thấp. Như là hắn dạng này tâm tính không tốt, bị tác động đến người thật to cũng có, phát giác được tâm thần thất thủ sát na, đã hối hận thì đã muộn, có người thậm chí nhìn không được cuồn cuộn khóc lớn bắt đầu. Nguyên bản thành tích không chỉ như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý muốn, ngược lại là thành tích trượt một đợt. Nhưng Lâm Phong vé mắt ngược lại là Văn Oanh, nàng tâm tính biểu hiện rất tốt, nguyên bản nàng vốn chính là gần với Lãnh Tuyền thiên tài, lúc này Lãnh Tuyền vừa mất đủ, nàng ngược lại đi ngược dòng nước, mang theo nhàn nhạt tiếu dung, luyện chế ra 1 viên thượng phẩm đan dược, 2 viên hạ phẩm đan dược. Cũng có người luyện chế sai lầm, dẫn đến một lò đan dược đều hủy đi, may mắn dược các cung cấp 2 phần dược liệu, còn lại thời gian không nhiều, bọn hắn đem hết toàn lực, miễn cưỡng luyện chế ra mấy khỏa hạ phẩm đan dược, nguy hiểm mà nguy hiểm chịu đựng được. Đan dược toàn bộ ra lò về sau, đông đảo đan sư trước mặt mọi người phân xét, dù cho cùng là thượng phẩm đan dược, cũng là có chia cao thấp, tỉ như Hứa Linh Vân luyện chế thượng phẩm đan dược, liền so Văn Oanh tốt hơn một chút. Dược hiệu càng thêm ngưng thực. Ba cửa ải khảo hạch thoáng qua một cái, thành tích tổng hợp cũng theo đó công bố ra. Vòng thứ nhất tiết, Lâm Phong cố ý không có đáp bên trong toàn bộ dược liệu, mà là dựa theo Thái Thượng Linh Bảo Giám tri thức tuyển 5 loại tuyệt tích đan dược, cố ý đáp sai, miễn cho gây phiền toái. Đau đầu là vòng thứ hai tiết, Hứa Linh Vân bên kia xảy ra sự cố, thỏa thỏa đạt được mắc điểm, nếu như không phải mắc điểm chính là tối cao điểm số, lấy Lâm Phong thành tích thậm chí có thể điểm số tràn ra. Vòng thứ 3 tiết, luyện chế đan dược Lâm Phong cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Văn Oanh cầm tới thứ 2 thành tích. Cuối cùng Lâm Phong lấy 290 chia tích vinh thu được đệ nhất, Văn Oanh thu hoạch được thứ 2, Lãnh Tuyền khó khăn lắm chỉ có thể cầm tới thứ 4 thành tích. Cái thành tích này cơ hồ nhường hắn xấu hổ không thôi, hắn là một cái duy nhất vòng thứ nhất tiết đáp đúng 90 đề người, vòng thứ hai tiết lại cùng Văn Oanh thành tích ngang hàng, nếu như không phải vòng thứ ba tiết phát huy thất bại, hắn chí ít có thể thu hoạch được thứ hai thành tích. Dược các thân phận bài là lấy ngọc thạch chế tạo thành, người bình thường rất khó mô phỏng, xem như dược sư thân phận chứng nhận. Thiên phẩm luyện đan sư Ngọc Thạch càng thêm chân quý một chút, bên trong khảm nạm có trận văn, có được không tầm thường phòng ngự, Lâm Phong đạt được cái này mai thân phận bài, liền coi như được là dược các đan sư. Mục Nhân Hoa sở dĩ không có ép buộc thu Lâm Phong làm đồ đệ cũng là có nguyên nhân này tại bên trong. Dù sao Lâm Phong là thuộc về dược các đan sư, mà lại là từ thiên cực thành ra ngoài, cùng hắn tự nhiên sẽ có một tia quan hệ. Hắn đồng dạng có thể đi bồi dưỡng cái này mầm giống tốt. Chỉ bất quá nhường đầu hắn đau chính là Lâm Phong từ khi thu hoạch được đan sư tư cách về sau, liền một đầu tiến vào lữ đình trong nhà, căn bản cũng không có thay người luyện đan dự định. Tuy nói luyện chế đan dược vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, Lâm Phong không chịu luyện chế đan dược, người khác cũng ép buộc không. Nhất nhường Mục Nhân Hoa phiền muộn là, hắn đã từng công khai tỏ thái độ qua, Lâm Phong nếu có luyện đan bên trên nghi hoặc có thể tới tìm hắn, cái này đã ám chỉ rất rõ ràng, nhưng gia hỏa này thế mà không đến. Hắn thế mà không tới. Phải biết cho dù là đến Mục Nhân Hoa cảnh giới này, tại luyện đan bên trên cũng sẽ có chút nghi hoặc. Cho nên hắn cũng sẽ thỉnh giáo dược các đứng đầu tại đan đạo một đường, nếu như chỉ là đóng cửa làm xe, là rất khó có tăng lên không gian. Nhưng tiểu tử này thế mà không đến, cái này nhường hắn phiền muộn. Cái này nhường Mục Nhân Hoa hết sức tò mò Lâm Phong đến tại làm cái gì, bọn thủ hạ cũng báo cáo Lâm Phong trước mắt hành tung. Lâm Phong đầu tiên là lợi dụng thiên phẩm đan sư thân phận, hưởng thụ cực lớn ưu đãi, đem trên tay tiên thảo xử lý một bộ phận, lại thu mua một chút luyện chế cửu chuyển kim đan tiên thảo, phần danh sách này cũng rất nhanh truyền lại đến Mục Nhân Hoa trong tay. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Ta thay ngươi hộ pháp. Bán ra dược liệu vấn đề không lớn, người bình thường cũng đoán không được Lâm Phong trên thân tiên thảo lai lịch, tăng thêm dược các nhu cầu lượng 10 phần to lớn, cho nên không có vấn đề gì. Chỉ là mua sắm tiên thảo thời điểm Lâm Phong vẫn còn có chút lo lắng, sợ có người biết cửu chuyển kim đan phương pháp luyện chế, từ đó tìm hiểu nguồn gốc điều tra tới. Phải biết luyện chế cửu chuyển kim đan tiên thảo số lượng vô cùng to lớn, cần lấy ngàn mà tính chân quý tiên thảo, thậm chí có chút căn bản chính là tuyệt tích tiên thảo. Nếu như Lâm Phong thu thập vật liệu bị người phát giác được về sau, rất có thể sẽ động cướp đoạt tâm tư. Hứa Linh Vân ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng cửu chuyển kim đan đan phương, nàng cũng không cho rằng còn có người khác sẽ biết, chỉ là vẫn là nghe theo Lâm Phong đề nghị thêm một cái tâm nhãn. Mua sắm tiên thảo thời điểm, nàng cố ý đem đan phương tháo gỡ ra đến, đem mấy loại phổ biến đan phương hỗn hợp tại bên trong, dạng này người bình thường cũng chỉ sẽ cho rằng Lâm Phong là tại mua bộ phận này tiên thảo. Nhìn như vậy bắt đầu thiên ý vô phùng, chỉ là rất khó giấu riêng được người hữu tâm tỉ như Mục Nhân Hoa. Hắn thân là thiên cực thành dược các phân các chủ quản dược các tại thiên cực thành tất cả sự vụ, tự nhiên có biện pháp đem Lâm Phong tất cả tiểu động tác thu sạch tập bắt đầu. Dù là Hứa Linh Vân đem dược liệu tháo gỡ ra đến, thậm chí còn nhường Lữ Đình hỗ trợ mua bên trong một bộ phận, vẫn không có dấu riêng được Mục Nhân Hoa tai mắt. Hắn tinh tế cân nhắc một chút Lâm Phong mua sắm vật liệu. Phát hiện đó cũng không phải 10 phần chân quý đan phương, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Bọn thủ hạ bẩm báo. Hắn chỗ mua sắm dược liệu bên trong có một bộ phận tương đối thưa thớt, thiên cực thành không có hàng tồn, bất quá tổng các bên kia hẳn là sẽ có. Toàn bộ dược các tựa như là một chương đầy trời lưới lớn, đang thu thập dược liệu phương diện này, gì vượt cơ hồ không thể vượt qua bọn hắn. Mục Nhân Hoa phỏng đoán Lâm Phong mua những dược liệu này hẳn là muốn khiêu chiến kia mấy loại đan dược, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phân phó dưới tay đưa tin tổng các bên kia, đem Lâm Phong cần kia bộ phận dược liệu mang tới một chút. Lấy hắn quyền hạn đây là rất nhẹ nhàng sự tình, trên thực tế hắn cực kỳ coi trọng Lâm Phong, cho nên cũng liền dự định thuận tay giúp chuyện này. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến dược các tổng các. Nơi này ở vào dị vực trung tâm phạm vi, chỉ bất quá nhân tộc từ đầu đến cuối tại dị vực địa vị không cao, trừ mấy cái kia lập xuống ngập trời công lao tộc đàn, liền ngay cả dược các cũng chỉ là ở trung tâm thiên ngoại vây vị trí. Dược các tổng các chủ là cái lão nhân thuộc về loại kia sắp xế chiều người, khuôn mặt già nua, một thân tu vi chỉ sợ đã sớm vượt qua độ kiếp cảnh giới, thậm chí hắn thanh tỉnh thời gian không nhiều, đại đa số thời gian đều tại ngủ say. Chỉ là lần này, hắn yếu ớt tỉnh lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cao gầy nam nhân, có chút kinh khủng, phảng phất một đầu già yếu hùng sư. Ngươi nói là, có người muốn ta liệt cho ngươi kia bộ phận dược liệu. Tổng các chủ liếc Trấn Hiên lạnh lùng nói. Là thiên cực thành người bên kia cần, nghe nói là có người muốn mua sắm bộ phận này dược liệu, mặc dù đối phương là chia rẽ đến mua sắm. Nhưng là thuộc hạ xem kỹ phía dưới, có rất lớn một bộ phận đều cùng các chủ ngươi liệt ra kia bộ phận dược liệu coi trọng hợp. Liếc Chấn Hiên gật đầu nói. Nếu như ta là đối phương, có nhiều thứ cũng sợ sẽ bị người phát giác được, đem hắn cần dược liệu đều đưa qua thuận tiện điều tra một chút người này lai lịch cho ta nhìn chằm chằm hắn. Cụ thể vì cái gì, hắn thật không có nói tỉ mỉ, dù sao hắn tại dược các lộ ra cực kỳ thần bí, dù sao cũng là một tay tại gì vực cái này cũng không phải là nhân tộc đương gia làm chủ địa phương, sáng lập khổng lồ như thế dược các. Tự thân đan đạo thực lực là một bộ phận nguyên nhân, dù là bây giờ gì vực đông đảo đại lão cũng cần dựa vào hắn hỗ trợ luyện chế đan dược, mà hắn thực lực bản thân cũng là vô cùng cường đại, vượt xa khỏi độ kiếp cảnh cảnh giới này cực hạn. Dựa theo lẽ thường suy luận, tại gì vực đạt đến độ kiếp cảnh về sau, nghênh đón thiên kiếp liền có thể phi thăng thành tiên, chỉ là luôn có một bộ phận người tự mở ra một con đường, chẳng những vượt qua độ kiếp cảnh tu vi, thậm chí còn lưu tại gì vực bên trong. Lâm Phong rất thuận lợi liền thu tập được một bộ phận dược liệu, liền ngay cả Hứa Linh Vân đều kinh ngạc tại dược các thực lực, nguyên bản nàng còn cảm thấy có thể thu tập được một nửa còn kém không nhiều. Không muốn vậy mà thu sạch tập hợp đủ. Đương nhiên thiên cực thành dược các người cũng chưa quên tiết lộ một chút, đây là các chủ mục nhân hoa hỗ trợ từ tổng các bên kia điều đến, nếu không phải cái kia loại cấp bậc xuất thủ, người bình thường căn bản thu thập không đủ những dược liệu này. Làm thủ hạ đương nhiên muốn phỏng đoán phía trên tâm tư, tỉ như mục nhân hoa cố ý thu Lâm Phong làm đồ để chuyện này, bọn hắn tự nhiên muốn nhường Lâm Phong minh bạch chuyện này đằng sau là ai tại làm đẩy tay, lại là làm sao không dễ dàng. Lâm Phong trong lòng cảm kích lão nhân kia, dù sao đối phương có cao thủ nên có phong độ, dù cho bị chính mình tự tuyệt về sau, vẫn như cũ duy trì nguyên bản tâm tính, thậm chí bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp chính mình mua sắm đan dược, là một tên rất tốt lão nhân. Hứa Linh Vân mới không quan tâm những chuyện đó, nhường Lâm Phong đem mua hảo dược tài một mạch nhét vào tiểu tiên đỉnh bên trong, truyền tống đến bản tôn trước mặt, nàng đã trước một bước xử lý lên dược liệu tới. 1000 loại dược liệu, dĩ nhiên không phải từng bước luyện chế, mà là chia rất nhiều lần luyện chế mà thành, cuối cùng mới hỗn tạp làm một thể, luyện thành cửu chuyển kim đan, phân luyện quá trình cực kỳ thuận lợi, nguyên bản cách này một bộ phận chính là nàng phụ trách, độ khó ngược lại là tại cuối cùng. Không biết tam thi dây leo còn bao lâu có thể thành thục, đến lúc đó chúng ta nhất định phải trước một bước đem đoạt lấy. Hứa Linh Vân nhớ mãi không quên nói. Lâm Phong nghi ngờ nói. Lục sư tỷ, ngươi nói biết hay không biết cũng có người đang tìm cửu chuyển kim đan vật liệu, làm sao biết trùng hợp như vậy, vừa vặn có người bồi dưỡng tam thi dây leo liền bị chúng ta đụng vào đâu. Tam thi dây leo thuộc về loại kia vạn năm khó gặp dược liệu, cùng ký thác tại hư vô mờ mịt hy vọng, còn không bằng chính mình bắt đầu bồi dưỡng tới cùng thực tế một điểm. Hứa Linh Vân suy nghĩ nói. Cũng là không phải là không có khả năng này, bất quá liền ta biết hẳn không có người biết cửu chuyển kim đan đan phương mới đúng, mà lại tam thi dây leo cũng không chỉ là có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Lâm Phong tại thiên cực thành cũng không có mình chỗ ở, cũng không có ý định đặt mua một chỗ, dù sao vậy cần rất lớn tài chính, giống như là lữ đình dạng này phòng ở đều là nàng phấn đấu trên trăm năm mới miễn cưỡng mua, bây giờ còn thiếu không ít bằng hữu tinh thạch, bằng không cũng sẽ không bước lên phong hiểm ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Thiên cực thành dược các chủ mục nhân hoa đối với mình rất trượng nghĩa, Lâm Phong cũng tìm thời gian muốn đi bái phòng một chút, mục nhân hoa tựa hồ đối với bọn thủ hạ có đã thông báo, Lâm Phong lại tại khảo hạch bên trong đại suất danh tiếng. Dược các người đều nhận biết, tự nhiên cũng không có nhiều hơn ngăn cản, chỉ là vừa lúc mục nhân hoa bế quan luyện chế một lò đan dược, không thể thành công nhìn thấy hắn. Lâm Phong danh khí ngoại truyện, ngược lại là có thật nhiều người muốn nếm thử tươi, nhao nhao tìm hắn đến luyện chế đan dược. Ngay từ đầu Lâm Phong là cự tuyệt, nhưng về sau Hứa Linh Vân phát hiện có ít người luyện chế đan dược bên trong có một bộ phận dược liệu thế mà chính là nàng cần thiết. Thế là Lâm Phong bắt đầu tiếp sống. Trực tiếp mượn dùng lữ đình viện tử, thuận tiện ngay cả lữ đình cũng đi theo lửa một thanh, sinh ý cũng có không nhỏ tăng lên. Lâm Phong luyện chế đan dược phương thức rất đơn giản, trực tiếp đem thu thập mà đến dược liệu nhét vào tiểu tiên đỉnh bên trong, Hứa Linh Vân tại bản tôn bên kia tiếp thu về sau trực tiếp phái ra phân thân luyện chế, Nàng phân thân rất nhiều, có trên trăm cái, luyện chế tốc độ kinh khủng phi thường, một ngày cao nhất có thể đủ ra trên trăm lô đan dược tới. Chỉ bất quá Lâm Phong nhưng tiếp không đến nhiều như vậy sinh ý cho nàng, mà lại nếu là luyện chế tốc độ quá nhanh, chỉ sợ cũng phải bị đông đảo đan sư bắt đi qua cắt miếng nghiên cứu. Có Hứa Linh Vân hỗ trợ, Lâm Phong căn bản không cần quan tâm phương diện này sự tình, thu hoạch đan sư tốt đẹp nhất chỗ. Không ai qua được người khác cầu đưa lên cửa luyện chế đan dược, thêm ra đến đan dược có thể bán ra cho dược các đổi lấy tài nguyên. Mà lại đến đây cầu luyện chế đan dược người đại đa số đều là thiên nam địa bắc sông tới, muốn thu tập một chút tin tức cũng là tương đối buông lỏng. Hứa Linh Vân vội vã tìm kiếm hắn cần tiên thảo, Lâm Phong thì muốn tìm đến đại sư tỷ, nhị sư tỷ các nàng tung tích. Luyện đan sau khi, Lâm Phong cũng không có quên tu luyện, chỉ là tại dị vực bên trong, rất khó phóng khai tâm thần tu luyện thái thượng đoán thể đồ, sợ thoát lực thời điểm bị người ngồi. Nhưng nếu như không tiếp tục tu luyện xuống dưới thực lực theo không kịp liền phiền phức lớn, bản thân lấy linh thạch tu luyện chính là một loại mưu lợi biện pháp, không so được hấp thu thiên địa linh khí, nếu là lại xem nhẹ đạo kinh tu luyện, liền có chút phiền phức. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem sư tỷ, Lâm Phong trực tiếp tìm tới Hứa Linh Vân nghĩ biện pháp. Tu luyện sẽ còn thoát lực, ngươi thật đúng là cổ quái a. Hứa Linh Vân ý vị thâm trường nhìn Lâm Phong một chút. Nàng đương nhiên biết Lâm Phong tu luyện không phải huyền cơ môn công pháp, điểm này liền có chút kỳ quái, chỉ là huyền cơ môn xưa nay sẽ không truy cứu những chuyện này, có lẽ đây là thuộc về hắn kỳ ngộ. Như vậy đi, ngươi giấu ở ta tiểu tiên đỉnh bên trong tu luyện, bất quá nửa canh giờ công phu mà thôi, ta thay ngươi hộ pháp. Hứa Linh Vân đương nhiên sẽ không bạc đãi nhà mình tiểu sư đệ, tùy tiện nói. Nàng tiểu tiên đỉnh chất liệu không giống bình thường, rất khó bị người đánh tan, tăng thêm nàng bên này phân thân có thể dùng độc. Người bình thường thật đúng là không phải nàng đối thủ, tại bí cảnh bên trong sở dĩ không xuất thủ hỗ trợ, thuần túy là bởi vì kia là ba bộ thi thể, có cần hay không độc đều là một cái dạng. Lâm Phong xếp bằng ở tiểu tiên đỉnh bên trong có chút chật hẹp, nhưng lúc này cũng không tốt bắt bẻ, lần nữa tại trong thức hải mở ra liên quan tới thái thượng đoán thể đồ quyển sách kia sách, Lâm Phong lật đến trang thứ 5 phía trên. Một cách đại cảnh giới đối ứng một tờ tu luyện đồ, Lâm Phong bây giờ đã tu luyện tới trang thứ 5, mỗi một lần vận chuyển thái thượng đoán thể đồ, đều cần từ bản vẽ thứ nhất tu luyện tới thứ 5 bước phía trên, thời gian tốn hao càng nhiều một điểm, nhưng là thoát lực thời gian ngược lại càng ít một chút, có lẽ không lâu sau đó liền có thể bình thường tu luyện. Lâm Phong tiến vào trạng thái tu luyện, từ nhỏ bên trong tiên đỉnh nhảy ra, ngồi trong phòng trên ghế Hứa Linh Vân, mang trên mặt nụ cười rủ dị. Xuyên thấu qua tiểu tiên đỉnh về sau, nàng rốt cuộc có thể nội thị Lâm Phong thể nội tình huống, thậm chí tiến một bước phát giác được Lâm Phong phương thức tu luyện, nàng cảm thấy mình rốt cuộc có thể giải khai bí ẩn này. Nương theo lấy Lâm Phong tu luyện bắt đầu, Lâm Phong thể nội chân nguyên nhấp nhô, dựa theo thái thượng đoán thể đồ hành công lộ tuyến vận chuyển, phương thức mười phần rủ dị, cơ hồ vượt qua Hứa Linh Vân phạm vi hiểu biết. Ta mặc dù không thể tu luyện, nhưng là phương diện tu luyện sự tình, nhiều ít cũng là biết một chút, tiểu tử này bộ này tu luyện công pháp rất cổ quái. Hứa Linh Vân âm thầm cân nhắc bắt đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 313, sáu sư tỷ phân thân đứng máy, tiểu tiên đỉnh tự thành một mảnh thiên địa, có được có chút thần dị hiệu quả, Lâm Phong đặt mình vào bên trong, cả người phảng phất cùng tiểu tiên đỉnh hóa làm một thể bình thường, cả người trên thân lộ ra một cỗ hoàng quang. Mượn cố này nhàn nhạt tia sáng màu vàng, Hứa Linh Vân cũng nhìn thấu Lâm Phong tu luyện con đường cùng thái thượng luyện thể đồ đường lối vận tung. Chính như Lâm Phong nói, làm thứ 5 phút đồ vận chuyển hoàn tất về sau, Lâm Phong toàn thân lập tức lỏng lỏng lẻo lẻo, một tia khí lực đều đề không nổi tới. Hứa Linh Vân nguyên bản còn có đùa giỡn một chút tâm hắn nghĩ, nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn bị rung động. Ngươi cái này đến là công pháp gì? Vì cái gì cùng ta gặp qua hoàn toàn không giống. Hứa Linh Vân trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong giật mình nói. Lục sư tỷ, ngươi có thể trông thấy ta công pháp. Miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua tiên đỉnh làm môi giới mới được. Hứa Linh Vân đáp. Lâm Phong trầm mặt lập tức, dù sao đạo kinh là chính mình rất lớn bí mật, bất quá cho tới nay cũng không có ý định giấu riêng được chư vị sư tỷ, chỉ là chính mình cũng không có cách nào nói rõ ràng những chuyện này, chỉ là nói danh tự ra, không có chút ý nghĩa nào. Lục sư tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Gấp cái gì? Vẫn như cũ lâm vào trong rung động Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Lâm Phong cắn răng nói. Nhớ ký ta đường lối vận công, sau đó đem bọn hắn nói cho hắn biết mấy vị sư tỷ. Chính ngươi làm sao không làm? Hứa Linh Vân hỏi. Ta không làm được, trừ có thể nói ra danh tự, hắn có cấm chế không được lộ ra. Lâm Phong lắc đầu nói. Loại này cổ quái tình huống càng là nhường Hứa Linh Vân phát giác được Lâm Phong tu luyện công pháp bất phàm, đồng dạng công pháp cần gì phải phế loại này kình đâu. Ngươi công pháp đến là lai lịch gì? Hứa Linh Vân trần chờ lập tức, rốt cuộc hỏi ra. Lâm Phong trực tiếp đáp. Thái thượng luyện thể đồ. Ngắn ngủi năm chữ, nhường Hứa Linh Vân tiểu thân thể chấn động, trần chờ bên trong lui lại mấy bước. Giống như là nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn xem Lâm Phong. Khó trách tiểu tử này thực lực không giống bình thường. Đạo kinh A Thái Thượng Cửu Kinh một trong đại đạo trải qua. Nếu là tu luyện loại công pháp này còn làm không được loại trình độ này kia mới gọi có duyệt. Ta mặc dù không thể tu luyện, nhưng là vẫn hiểu một chút công pháp. Thái Thượng luyện thể đồ không hổ là Thái Thượng Cửu Kinh một trong. Phương thức tu luyện hoàn toàn phá vỡ ta nhận biết. Ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện thoát lực tình huống thuần túy là bởi vì hắn phương thức tu luyện. Hứa Linh Vân nói. Lâm Phong tinh tế nghe, đây đại khái là hắn tò mò nhất sự tình, nào có công pháp gì khủng bố như vậy, ngay cả bình thường tu luyện đều rất khó làm được. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Thái thượng luyện thể đồ đường lối vận công, hoàn toàn chính là đi ngược dòng nước. Liền như là dòng nước chỉ có thể xuôi dòng, nó phản đạo mà đi, hoàn toàn đánh vỡ trạng thái bình thường, cho nên mới sẽ như vậy. Nếu như ta đoán không sai, đây là tại hoàn toàn mở một loại khác trạng thái tu luyện, đợi đến tu luyện hoàn thành về sau, thể nội sẽ phát sinh dị biến từ trong ra ngoài thuế biến. Đáng tiếc là, đây là ngươi tạo hóa, ta dù cho có thể giúp ngươi nói cho hắn biết người, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cái này kinh văn chỉ có như ngươi loại này từ đầu tu luyện nhân tài có hiệu quả, người khác nửa đường gượng ép tu luyện, một thân tu vi sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Linh Vân lắc đầu có chút tiếc nuối. Nếu như Diệp Thuần có thể tu luyện bộ này đạo kinh, tin tưởng nàng thực lực sẽ có chất tăng lên, chỉ là đưa qua trình quá mức gian khổ, cần đưa nàng hết thảy đẩy ngã làm lại. Mà lại tương lai còn đều là ẩn số, sau khi thất bại quả rất đáng sợ. Nghe Hứa Linh Vân giải thích, Lâm Phong cũng có chút nhục trí, vẫn luôn muốn đem ba quyển đạo kinh nói cho mấy vị sư tỷ, trừ có thể tứ sư tỷ có thể có được Thái Thượng Linh Bảo giám bộ phận chỗ tốt bên ngoài, hắn sư tỷ cũng không có cách nào thu hoạch chỗ tốt. Thật vất vả lục sư tỷ có biện pháp moi ra Thái Thượng luyện thể đồ phương thức tu luyện, kết quả để cho người ta tiếc nuối. Tiểu Lâm Tử, chuyện này ngươi tốt nhất nát tại trong bụng, đối với bất kỳ người nào cũng không cần nói ra ngoài, may mắn biết người là ta, cho dù là phân thân ta, cũng sẽ không e ngại sư hồn, bất quá vì ngươi lý do an toàn, ta vẫn còn muốn phong ấn lại bộ phận này ký ức. Hứa Linh Vân thở dài. Đạo kinh chính là có được lớn như vậy sức hấp dẫn, một khi có dấu vết để lại tiết lộ ra ngoài. Lâm Phong cả đời này liền xem như hủy, vĩnh viễn không nên nghĩ có sống yên ổn thời gian, cho dù là nàng cũng phải cẩn thận đối đãi. Lục sư tỷ, đã thái thượng luyện thể đồ không được, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy ta mặt khác một bản. Lâm Phong bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Hứa Linh Vân giật mình nhìn xem hắn. Mặt khác một quyển là cái dược gì? Thái thượng tu thần lục. Lâm Phong nói. Hứa Linh Vân trừng to mắt cảm giác được chính mình não hải đều sôi trào, cả người tư duy đã hỗn loạn, cái dược gì đây là tình huống như thế nào? Thái thượng luyện thể đồ, thái thượng tu thần lục, đây là hai quyển thái thượng cửu kinh, gia hỏa này thế mà lại hai quyển. Lâm Phong không có công phu quan tâm nàng rung động, ý thức xâm nhập trong thức hải, bắt đầu chủ động tu luyện lên Thái Thượng Tu Thần Lục. Đến Thái Thượng Tu Thần Lục là đối ứng thần thức công pháp, ngày bình thường sẽ bản năng vận hành, không giống như là Thái Thượng luyện thể đồ sẽ có rất lớn hậu hoạn, cũng chia là 12 đại cảnh giới, bây giờ Nguyên Anh cảnh giới có thể đối ứng cái thứ 5 cảnh giới. Hồi lâu không có nội thị thức hải tình huống, Lâm Phong phát hiện chính mình thức hải phạm vi mặc dù không có gia tăng, nhưng là phân thân nhóm lại thêm ra một bộ phận phân thân lính ngộ 3.000 đại đạo bên trong một bộ phận, bắt đầu hướng phía bên kia khí chất chuyển biến. Một khi phân thân cùng 3.000 đại đạo bên trong một loại phù hợp, cái kia phân thân liền sẽ sinh ra cực lớn biến hóa, chẳng những sẽ lính ngộ 3.000 đại đạo bên trong thần diệu chi đạo, thậm chí bản thân biểu lộ cũng sẽ trở nên rất sống động, phảng phất sống tới. Vận chuyển một lần Thái Thượng Tu Thần Lục về sau, Lâm Phong rời khỏi thức hải, hỏi: "Thế nào, Lục sư tỷ, có thể hay không nhìn thấy Thái Thượng Tu Thần Lục phương thức tu luyện?" "Không được, quyển này ta nhìn không thấy." Hứa Linh Vân lắc đầu. Xuyên thấu qua tiểu tiên đỉnh làm môi giới, nàng có thể nhìn thấy Lâm Phong thể nội chân nguyên lưu động, lại không cách nào phát giác được thần bí trong thức hải biến hóa. Tương truyền Thái Thượng Tu Thần Lục là tu luyện thần thức công pháp, nàng không nhìn thấy rất bình thường. Lâm Phong tiếc nuối thở dài nói: "Đáng tiếc, Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng không thể xem như tu luyện công pháp, Thái Thượng Hóa Ma Công chính ta cũng không biết. Vốn cho là có thể tu luyện ba quyển đạo kinh, luôn có thể chuyển một bản ra cho các sư tỷ, để các nàng tu luyện về sau, thực lực nâng cao một bước, tại gì vực càng nhiều hơn một chút tự vệ lực lượng, hiện tại xem ra vẫn là mình nghĩ quá đơn giản." "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Hứa Linh Vân một bộ không dám tin bộ dáng nhìn xem Lâm Phong. Nàng bối rối lui ra phía sau hai bước. Không cẩn thận đụng vào ghế, tiểu thân thể không có thể đứng ổn, ai nha một tiếng té lăn trên đất, cái mông truyền đến nóng bỏng cảm giác, nàng đều không có để ý, mà là gắt gao chừng mắt Lâm Phong. Thái Thượng Linh Bảo Giám, Thái Thượng Hóa Ma Công, gia hỏa này vừa rồi còn giống như nói cái này hai quyển Thái Thượng Cửu Kinh, tăng thêm Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Thái Thượng Tu Thần Lục, bốn bản a, dòng giã bốn bản đạo kinh a, thế mà tại trên người một người. Hứa Linh Vân cảm giác chính mình trái tim nhỏ có chút chịu không được, hô hấp đều gấp rút bắt đầu, nàng nằm thẳng dưới đất, miệng lớn thở phì phò kém chút bất tỉnh đi. May mắn nàng cả đời đi tới, gặp qua cổ quái tình huống cũng không hề ít, đạo kinh mà thôi, bốn bản đạo kinh mà thôi, còn không đến mức đem nàng sống sờ sờ hù chết. Thái Thượng Cửu Kinh A, ta hết thảy sẽ bốn bản, hai quyển có thể tu luyện. Một bản chỉ có thể tra được các loại tư liệu, còn có một bản hoàn toàn luyện không. Lâm Phong giải thích cặn kẽ một chút. Đây coi như là trong lòng một mực cất giấu bí mật, giờ khắc này thổ lộ ra ngoài, lại có loại thở phào cảm giác. Lâm Phong thật không nghĩ qua đối với chư vị sư tỷ ẩn tàng cái gì, nhưng nếu là ăn nói suông, ai cũng sẽ khi hắn ngốc. Hiện tại không giống. Hứa Linh Vân phát giác được Thái Thượng luyện thể đồ, tự nhiên mà vậy liền tin tưởng Lâm Phong thân phụ đạo kinh sự thật, lại đem sự tình nói ra, nàng tự nhiên sẽ tin tưởng. Chỉ là Lâm Phong không tim không phổi, hoàn toàn không có nghĩ qua bốn bản đạo kinh hội tụ cùng một thân một người, nói ra sẽ cho người khác mang đến bao lớn rung động. Tâm tính đồng dạng người bình thường có lẽ sẽ bị sống sờ sờ hù chết, lòng mang ý đồ xấu người có lẽ sẽ quyết định thật nhanh cầm xuống Lâm Phong tìm kiếm đạt được đạo kinh đường tắt. Hứa Linh Vân không giống, chí ít nàng sẽ không bị hù chết, chính là nằm trên mặt đất nho nhỏ đi đứng không ngừng run rẩy, khóe miệng đều nhanh sùi bọt mép. Phân thân như thế, liền ngay cả Hứa Linh Vân bản tôn đều nhận lớn lao liên lụy, bản tôn vừa loạn. Ngay tại luyện chế đan dược phân thân toàn bộ đứng máy, một nháy mắt hủy mười mấy lô đan dược. Cái này tại Hứa Linh Vân kiếp sống bên trong tuyệt đối là lần thứ nhất xuất hiện luyện chế Nguyên Anh cảnh giới đan dược sai lầm tình huống. Hứa Linh Vân bản tôn há mồm thở dốc, không ngừng vuốt ve chính mình bằng phẳng bộ ngực, hít sâu, bảo trì tiết tấu, hơn nửa ngày nàng mới chậm tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu vương bát đản này là thiên đạo con riêng sao? Không trách nàng có thể như vậy nghĩ, Thái Thượng Cửu Kinh ra mắt về sau đại biểu chính là cảm thấy cường đại, bất kỳ cái gì trong tu luyện một bản người cuối cùng đều có thể đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới đi. Cửu Đại Thiên Chi Chủ tương truyền tất cả đều là Thái Thượng Cửu Kinh người tu luyện, kia là cảnh giới gì, sinh sinh trở thành một ngày đứng đầu kinh khủng bực nào thành tựu. Nhưng bây giờ lại có thể có người đến bốn bản đạo kinh, không nói trước có thể hay không tu luyện vấn đề, chỉ nói phần này phúc phận, vận khí, vậy liền đã vượt qua những cái kia mạnh đến mức nghịch thiên nhân vật. Hứa Linh Vân rung động hồi lâu, bản tôn thở ra hơi, phân thân cũng dần dần tốt bắt đầu, nàng trực tiếp xuất thủ phong ấm lại chính mình bộ phận này ký ức. Mặc dù không lo lắng người khác sưu hồn, nhưng là vì bảo vệ tiểu tử này, đây là tất yếu biện pháp. Vạn nhất phân thân không cẩn thận tiết lộ ra ngoài liền phiền phức. Nàng tất cả phân thân lập tức chấn động, liền ngay cả hôn mê tại Lâm Phong trước mặt một cái kia cũng run run, bối rối bò lên tới. Lâm Phong cuối cùng là buông lỏng một hơi, phát hiện Hứa Linh Vân phân thân ngất đi thời điểm, Lâm Phong thật đúng là gấp hỏng, không ngừng kêu to, nếu không phải thân thể không động đậy, đã sớm lao ra. Hứa Linh Vân phân thân mơ mơ màng màng, không nhớ rõ đến chuyện gì phát sinh, mơ hồ nhìn một chút Lâm Phong đi tới, vỗ vỗ tiểu tiên đỉnh đem Lâm Phong cho rũ ra đi, chính mình thì bò vào tiểu tiên đỉnh bên trong, đặt mông ngồi ở bên trong chỉ lưu cái đầu ở bên ngoài. Mặc dù không làm rõ ràng được chuyện gì phát sinh, nhưng là ta giống như thâm thụ đả kích, quả nhiên vẫn là đợi tại tiểu tiên đỉnh bên trong mới có thể để cho ta an tâm. Hứa Linh Vân mơ mơ màng màng nói. Lâm Phong một mặt im lặng nằm trên mặt đất, lúc này lục sư tỷ nên dùng cái gì từ để hình dung đâu, Hikikomori, đúng, Hikikomori, tiểu tiên đỉnh chính là nàng nhà, có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Bốn sư tỷ cho tới bây giờ đều không có. Không thể không nói, cái bộ dáng này lục sư tỷ thật một bộ rất áp chế bộ dáng, để cho người ta đều không có ý tứ tiếp tục xem nàng. Dù sao cũng là một lớn cao thủ, một chút xíu cao thủ giá đỡ không có không nói, ngay cả cao thủ bao phục đều không có. Ngươi nằm trên mặt đất làm gì đâu. Cuối cùng cảm giác được một tia cảm giác an toàn, Hứa Linh Vân lúc này mới phát hiện Lâm Phong nằm trên mặt đất. Lâm Phong buồn cười vừa tức giận liếc nhìn nàng một cái. Cái này còn không phải ngươi vừa mới đem ta vứt trên mặt đất. Cái này ta đương nhiên biết. Hứa Linh Vân liếc Lâm Phong một chút, tiếp tục nói. Ta hỏi là ngươi vì cái gì nằm trên mặt đất bất động, ta ném mất ngươi xuống dưới, ngươi tốt xấu cũng có thể bò lên tới. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người giống như là cắt đứt quan hệ bình thường, linh động hai con ngươi bỗng nhiên trở nên trống rỗng bắt đầu, chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng mở ra miệng nhỏ chất phát động động, sau đó thanh âm giống như là từ nơi khác truyền đến bình thường, hết sức không được tự nhiên. A, ăn, giống như liền lên. Hứa Linh Vân hai mắt khôi phục thanh minh, nhìn về hướng Lâm Phong. Lâm Phong sắp bị nàng bộ dáng này làm cho hồ đồ, cái này đến là phân thân vẫn là tình huống như thế nào? Hứa Linh Vân mở miệng nói. Tiểu Lâm Tử, ta cố ý tới nói với ngươi chuyện gì, vừa rồi cái kia đạo kinh vấn đề, phân thân ta ký ức đã bị ta phong bế, cho nên cũng không cần lại đề cập với nàng, sẽ nhường nàng cảm thấy ngươi đặc biệt ngu xuẩn. Lâm Phong trừng lớn hai mắt. Lục sư tỷ đây là làm cái ruộng gì, chẳng lẽ lại cùng chính mình giao lưu hoàn toàn là nàng phân thân, đây cũng quá kinh khủng, nàng cái này phân thân cùng chính mình bản tôn khác nhau ở chỗ nào nha. Vừa mới nói xong, Hứa Linh Vân cũng không có giải thích đừng ánh mắt trống rỗng ở giữa, lại biến thành nàng nhỏ phân thân. Bỏ lên đến mới đúng nha. Tựa hồ hoàn toàn không có bị Hứa Linh Vân bản tôn ảnh hưởng, phân thân trực tiếp nói như vậy nói. Lâm Phong hiếu kỳ dò xét Hứa Linh Vân phân thân, bị nàng loại này thần diệu thủ đoạn cho làm cho đầu óc quay cuồng, xem ra nàng phân thân hoàn toàn cùng với nàng tính cách quen thuộc giống nhau như đúc, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến bản tôn lại có thể trực tiếp điều khiển bên này, thủ đoạn này thật sự là tuyệt. Khó trách nàng phân thân bị người chém rụng về sau, bản tôn bên kia không có chút nào ảnh hưởng. Đây quả thực là người khác tha thiết ước mơ phân thân chi thuật a, đáng tiếc là nàng nói qua đây là nàng mới có thể sử dụng chiêu thức, người khác học không. Hứa Linh Vân phân thân tựa hồ không có nhận ảnh hưởng chút nào, chỉ là bản năng cảm xúc có chút sa sút, vẫn như cũ có một loại bị đả kích cảm giác. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại nhớ không nổi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong cũng lưu cái tâm tư không nhắc lại chuyện này, Hứa Linh Vân bản tôn tựa hồ có làm quá thủ cước, bên này phân thân vẫn như cũ sẽ chiếu cố tự mình tu luyện, chỉ là không có lần nữa điều tra tự mình tu luyện tình huống, chuyện này phảng phất liền như vậy bị bỏ qua đi đồng dạng. Duy chỉ có chính là lưu lại một chút hậu hoạn, tỉ như trước mắt mấy bình đen xì dược dịch. Hứa Linh Vân mười phần lưu manh nói, luyện đan thời điểm xảy ra sự cố, báo hỏng rất nhiều lô, ngươi lại đi tìm cho ta một nhóm dược liệu tới. Nàng cũng không nhớ rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là bản tôn vận dụng quyền lợi trực tiếp nhường nàng xem nhẹ vấn đề này, ngược lại cùng Lâm Phong ngang ngược bắt đầu. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, Lâm Phong lòng dạ biết rõ, lại không tốt cùng với nàng giải thích. Chỉ là có chút đau lòng những dược liệu này. Hứa Linh Vân rất keo kiệt, chí ít tại luyện chế đan dược cái này khâu phía trên, nàng nhất định sẽ đem đối phương truyền tới tiên thảo, móc đến cực hạn mới bắt đầu luyện chế đan dược, dư thừa bộ phận toàn bộ tiến nàng túi sách bên trong. Chỉ là cái này cũng cần cực kỳ kích xù đan đạo tạo nghệ, đối phương đưa tới dược liệu, đều theo chiếu đan phương chuẩn bị, đan phương là công khai, chỉ là luyện đan tu vi đến Hứa Linh Vân một bước này đã đem đan phương làm rất lớn đổi tốt. Những ngày này luyện chế không ít đan dược, Hứa Linh Vân cần tiên thảo cũng dần dần phong phú bắt đầu, cái này nhường nàng thật sâu yêu cái nghề này. Nàng luyện chế đan dược mặc dù làm quá thủ cước không có như vậy không hợp thói thường, nhưng là tại thiên phẩm luyện đan sư cấp độ này bên trong cũng coi như được số một số hai, cho nên danh khí rất nhanh liền trải rộng ra, hấp dẫn càng nhiều người đến đây luyện chế đan dược. Lâm Phong cũng nếm đến ngon ngọt, thêm ra đến tài nguyên đổi thành linh thạch về sau. Lâm Phong không ngừng lấy rèn luyện linh thạch phương pháp tu luyện, tu vi rất nhanh liền đột phá đến nguyên anh nhị phẩm cảnh giới. Thể nội nguyên anh hai mắt một đen một trắng, liếc bên trong có hắc, hắc bên trong có liếc, vẫn như cũ là bộ kia uể oải nằm nghiêng bộ dáng, nhìn không ra có chút gì biến. Chỉ là Lâm Phong rõ ràng có thể phát giác được chính mình tu vi tăng trưởng cũng không phải là rất rõ ràng, dùng linh thạch tu luyện di chứng dần dần thể hiện ra, khó trách Ngũ Đại Châu cũng vô dụng loại này phương thức tu luyện. Lâm Phong cảm giác được chính mình càng là tu luyện thì càng bình thường, cũng không phải là tu vi sẽ không tăng trưởng, mà là tăng trưởng quá ít, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng đột phá cảnh giới, nhưng lại cảm giác được càng là đột phá, tu vi ngược lại sẽ càng thấp. Cái này càng thấp là cùng cảnh giới người nổi bật so sánh, đánh cái so sánh tới nói, Lâm Phong chính mình trước mắt lấy nguyên anh nhất phẩm tu vi, có thể toàn thắng nguyên anh lục phẩm tu vi, đến nguyên anh nhị phẩm, hẳn là có thể toàn thắng nguyên anh thất phẩm, nhưng mà đợi đến nguyên anh tam phẩm về sau, chỉ sợ cũng rất khó đối phó nguyên anh bát phẩm người, cũng chính là tu vi càng đột phá, ngược lại sẽ có loại yếu hơn cảm giác. Phát giác được điểm này, Lâm Phong cũng không dám lại tùy tiện đột phá, dù sao mình không phải tứ sư tỷ nàng chỉ cần cảnh giới, bản thân sức chiến đấu không đủ, có thể dùng trận pháp nhất đạo để đền bù, nhưng là mình khác biệt, không thể làm loạn. Lâm Phong cân nhắc đến vấn đề này về sau, bắt đầu xin giúp đỡ Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân gật đầu nói. Loại phương pháp này xác thực không thích hợp ngươi dùng để tu luyện, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp đi. Nàng cách gọi là nghĩ một chút biện pháp là đem tiên thảo rèn luyện thành một nồi dược dịch, nhường Lâm Phong tiến vào bên trong thu nạp dược dịch linh khí, tiến tới tu luyện, so với đơn thuần đan dược có thể linh thạch tu luyện tốt hơn rất nhiều. Nương theo lấy tu vi dần dần vững chắc, Lâm Phong cảm giác mình coi như là đột phá cảnh giới, cũng cần tại cảnh giới này rèn luyện hồi lâu, may mắn có lục sư tỷ luyện chế dược dịch hỗ trợ, lại dựa vào tự mình làm mỹ thực, tăng lên vẫn tương đối rõ ràng. Mà tu vi càng thêm vững chắc đồng thời, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được chính mình bắt đầu dần dần có thể hấp thu linh khí. Lúc ban đầu chỉ là rất nhỏ bé một tia, sau đó cái này một tia bắt đầu một chút xíu lớn mạnh, cuối cùng đạt đến miễn cưỡng có thể tu luyện tình trạng. Lâm Phong cố ý dùng huyền cơ môn luyện khí yếu lĩnh thử qua, phát hiện căn bản là không có cách tu luyện, nhưng là nếu như chuyển đổi thành đạo trải qua về sau, liền lại có thể tu luyện. Xem ra gì vực thiên địa pháp tắc áp chế là ngũ đại châu tu luyện tông pháp, dù sao ngũ đại châu kia một mảnh thổ địa đã cùng gì vực hoàn toàn ngăn cách ra, phương thức tu luyện cũng là tự mở ra một con đường một loại khác. Sẽ bị áp chế cũng không thể quở trách nhiều, nhưng là đạo kinh khác biệt, đạo kinh vốn là siêu thoát tại cái này phía trên tồn tại, thích hợp tại bất luận cái gì chỗ tu luyện. Lúc ban đầu chỉ là bởi vì Lâm Phong bởi vì vừa mới tới, cho nên sẽ bị áp chế lại. Nhưng là nương theo lấy tại dị vực nghỉ ngơi thời gian càng lâu, cũng bắt đầu có chuyển biến. Cái này rất giống là Lâm Phong vốn là lén qua mà đến, nhưng dần dần thu hoạch được dị vực tán thành, có thân phận chứng minh, không hề bị đến hạn chế đồng dạng. Tại như thế tình huống dưới, Lâm Phong dựa vào bản thân tu luyện, tại dùng tắm thuốc cùng linh thạch phụ trợ tu luyện, tu vi tăng trưởng tốc độ cũng nhanh không ít. Từ khi thành dược các thiên phẩm luyện đan sư về sau, Lâm Phong đạt được lợi ích nhiều vô số kể. Chí ít vẹn vẹn liền tài nguyên phương diện này đã hoàn toàn không cần lo lắng, mặc dù chỉ có thể hơi có lợi nhuận còn phải thông qua tiểu tiên đỉnh truyền lại cho tứ sư tỷ bên kia, giúp đỡ nàng. Lâm Nhược Vũ không có tu luyện đạo kinh, tại bên trong vùng thế giới này, huyền cơ môn công pháp vẫn như cũ không cách nào tu luyện, nàng chỉ có thể dựa vào linh thạch sống qua ngày, cả người chính là một cái viết kép nghèo chữ. Nàng mặc dù trận pháp 10 phần xuất chúng, nhưng là tại dị vực không có chút nào danh khí, liền xem như tìm tới cửa giúp người bố trí trận pháp, cũng rất khó bị người chỗ tin tưởng, sinh ý 10 phần khó thực hiện. Cuối cùng chuyển nửa ngày, nàng vẫn là quyết định vào rừng làm cướp, cùng trông mong đi tàu lấy bị người xuất sinh ý cho mình làm, không bằng dứt khoát dùng đoạt tương đối thực tế. Tiết tháo thứ này, tứ sư tỷ cho tới bây giờ đều không có. Vẫn như cũ không nghe được nhị sư tỷ tin tức, ngũ sư tỷ cả người cũng giống là đá chìm đáy biển, không có tói lên một điểm bọt nước đến, ngược lại là đại sư tỷ tin tức thường xuyên có thể nghe được, nhưng đều không phải là rất tốt tin tức. Nhị sư tỷ mất tích về sau, tứ sư tỷ vội vàng đi tìm nhị sư tỷ, mọi người cũng không có cách nào liên hệ với Dịch Thiên Tuyết, đem tin tức này nói cho nàng, cho nên nàng vẫn tại không ngừng đánh lén Tử Vân phái cao thủ. Đường đường một cách Tử Vân phái cũng coi như không kém tiên môn, mà lại liền đối với Lâm Phong bọn người mà nói, đây đã là cách thực lực 10 phần cường hoành tiên môn. Nhưng sưởng sốt bị tứ sư tỷ hủy căn cơ sơn môn, đại sư tỷ Dịch Tiên Tuyết dựa vào không ngừng đánh lén thủ đoạn, chém giết trong môn không ít cao thủ. Vạn tượng cảnh cao thủ không sai biệt lắm chết hết, hợp thể cảnh đã trọng thương một cái, hắn mấy cái cũng là 10 phần bất an, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy Dịch Tiên Tuyết tung tích. Mặc dù bọn hắn nhiều lần bày ra cạm bẫy, muốn đem Dịch Thiên Tuyết bắt được, đáng tiếc là cuối cùng đều bị Dịch Thiên Tuyết cưỡng ép chạy đi. Bộ phận này tin tức đại đa số đều là đến đây luyện đan người truyền lại mà đến, Dịch Thiên Tuyết hiện tại tên tuổi cực kỳ vang dội, rất nhiều người đều đưa nàng xem như đại ma thần đồng dạng tồn tại. Cho dù là tại Thiên Cực Thành, nàng cũng là rất có danh khí. Nghe nói Tử Vân phái cho ra tiền thưởng đã cao đến một cái không hợp thói thường cục diện. Đối với tình huống này, Lâm Phong chỉ có thể ngầm đương nhiên lo lắng, nhiều lần đều muốn đi tìm đại sư tỷ, nhưng lục sư tỷ Hứa Linh Vân lại là không cho phép hắn rời đi nơi này. Nói đùa, không còn có so hiện tại tốt hơn cơ hội, nàng cần tiên thảo đều có thể từ bốn phương tám hướng luyện chế đan dược trong tay người đạt được, căn bản không cần nàng phí sức đi tìm. 1000 loại tiên thảo đã tập hợp đủ hơn phân nửa, loại này khẩn yếu quan đầu, nàng làm sao lại từ bỏ. Ngược lại là Lâm Phong cảm thấy tình huống này có chút rất cổ quái, giống như là đói bụng có người cho ngươi đem tới một đống ăn, khát có nhân mã bên trên cho ngươi bưng tới một ly trà. Có một số việc quá mức trùng hợp, liền sẽ để cho người ta cảm thấy kỳ quái, Lâm Phong đem chính mình nghi hoặc nói cho Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân tùy tiện nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi người này chính là cái này mao bệnh, nghi thần nghi dược. Ta dám vỗ bộ ngực cho ngươi cam đoan, trên đời này sẽ không còn có người khác biết cửu chuyển kim đan đan phương. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Dùng lưỡng nguyên Phật đan đến đấu đan. Lâm Phong cảm thấy, lão tam Diệp Thuần tại lục sư tỷ Hứa Linh Vân trong lòng, nhất định chiếm hữu rất lớn một vùng không gian, hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là luyện chế cửu chuyển kim đan suy nghĩ. Kia cái gọi là cam đoan, nhưng Lâm Phong nghe cũng cảm thấy nội tâm phát lạnh, loại này cam đoan thật có hiệu quả sao? Rời đi thiên cực thành tạm thời là không có khả năng, Lâm Phong cũng chậm chậm nghĩ thoáng. Dị vực như vậy lớn, chính mình liều mạng đi tìm không ngừng đang tránh né địch nhân đại sư tỷ, nhị sư tỷ các nàng, hy vọng quá mức xa vời. Hiện tại thân phận các nàng lại tương đối đặc thù, Nhiễm Tử Vân phái cái này tiên môn, dẫn đến Lâm Phong càng không thể gióng trống khua chiêng tuyên bố tìm kiếm các nàng tin tức. Lâm Phong cảm thấy lúc này cùng mình đi tìm, chẳng bằng để các nàng tìm tới cửa càng tốt hơn một chút. Vừa vặn trước mắt liền có cơ hội này, mượn nhờ lục sư tỷ Hứa Linh Vân lực lượng, Lâm Phong tại nguyên anh cảnh giới thiên phẩm luyện đan sư cấp độ này bên trong 10 phần nổi danh, đến đây cầu luyện dược người cũng càng ngày càng nhiều, thanh danh dần dần vang dội bắt đầu. Nguyên bản Lâm Phong còn không muốn quá mức dễ thấy, nhưng là Hứa Linh Vân bản sự đặt ở nơi đó, dù là một lần chỉ luyện ra 6 viên đan dược. Một viên thượng phẩm, 5 viên hạ phẩm đều đã đầy đủ kinh diễm. Mà lại dù là cùng người khác đan dược so sánh, nàng luyện chế cũng không có mảy may yếu thế, thậm chí phẩm chất sẽ tốt hơn một điểm. Rẻ tiền giá cả, tốt hơn chất lượng, quyết định Lâm Phong trước mắt sinh ý nóng nảy trình độ, nếu như không phải dựa vào lục sư tỷ phân thân nhiều, giờ này khắc này chỉ là luyện chế đan dược, liền có thể nhường nàng thoát thân không ra. Lữ đình tiểu tứ hợp viện con mỗi ngày đều sắp xếp hàng dài, so với trên con đường này những cái kia luyện đan cao thủ cũng không kém mảy may, đại bộ phận là tìm đến Lâm Phong luyện chế đan dược, một số nhỏ thì là tìm Lữ đình. Dù sao Lâm Phong loại này cấp bậc, dù là thu phí lại thấp liêm, cũng không phải một chút phổ thông tu sĩ có thể tiếp xúc, mà Lữ đình vừa vặn thỏa mãn tầng dưới tu sĩ nhu cầu tự nhiên cũng liền cùng đi theo. Sinh ý không ngừng. Liền đại biểu cho có được đại lượng tiên thảo ma luyện luyện đan bản lĩnh, Hứa Linh Vân đã đạt đến một cái bình cảnh, không cách nào lại tăng lên, nhưng là Lữ Đình không giống, nàng tựa hồ sắp đột phá nhân phẩm luyện đan sư cấp độ tiến giai địa phẩm. Đan sư tại luyện dược quá trình bên trong, sẽ có đan khí tràn ra, cỗ này đan khí có thể bị luyện hóa hấp thu, cũng là rất nhiều đan sư tăng cao tu vi một loại đường tắt. Lữ đình tu vi cũng đang không ngừng tăng lên, thậm chí đột phá đến nguyên anh tam phẩm cảnh giới. Lâm Phong thì phải kém một chút, dù cho Hứa Linh Vân chỉ để lại hữu dụng tiên thảo, còn lại tiên thảo toàn bộ giao cho Lâm Phong làm đồ ăn có thể luyện chế tắm thuốc, muốn đột phá nguyên anh tam phẩm cũng không phải dễ dàng như vậy. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Lâm Phong danh khí càng vang dội, có chỗ tốt đồng thời cũng có một chút chỗ xấu, tỉ như thường xuyên sẽ có người tìm phiền toái. Người gác cổng tiểu ca vội vàng hấp tấp gõ gõ Lâm Phong cửa phòng, khi lấy được hưởng ứng về sau, mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi tới. Lâm Phong ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh bày đặt vừa mới dùng qua linh thạch, trong phòng còn có chút tán giật linh khí, trêu đến hắn tham lam hút mấy ngụm. Lâm đan sư, có người tìm tới cửa, nhất định phải cùng ngươi so đan không thể. Hắn thở bất an nói. Lâm Phong nhíu mày nói. Lữ tỷ giải quyết không sao. Những ngày này cũng không phải không có người đến gây chuyện, chỉ bất quá đại bộ phận đều bị Lữ đình ngăn cản trở về. Những người này phần lớn hư hữu biểu, chỉ là nhìn xem Lâm Phong danh khí tiệm thịnh, đánh lấy vạn nhất vận khí tốt thắng hắn, chính mình danh khí liền có thể tăng lên, suy nghĩ đến đây. Những người này tiêu chuẩn, cho dù là Lữ đình đều có thể nhẹ nhõm ứng đúng, tự nhiên không cần đến Lâm Phong xuất thủ. Người gác cổng lắc lắc đầu nói. Lữ đan sư thất bại, người kia là tên thiên phẩm luyện đan sư, nghe nói vẫn là rất nổi danh khí một cái, chí ít cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nếu như không phải mình thực sự không cách nào thủ thắng, Lữ Đình sẽ không để cho người ta tới quấy rầy Lâm Phong, dù sao đây là song phương ăn ý. Lâm Phong gật gật đầu, mang theo hắn đi ra cửa phòng, lối ra không xa, chỉ là bên ngoài nhân viên quá bề bộn, Lâm Phong rất ít khi dùng thần thức quan sát mà thôi. Giờ phút này tiểu tứ hợp viện cổng tụ tập đại lượng xem náo nhiệt người, xem náo nhiệt loại này hứng thú đều là bẩm sinh, bất luận là người bình thường vẫn là tu sĩ đều miễn không tầm thường. Lữ Đình sắc mặt tái xanh đứng tại cổng, cùng một tên nam tử lẫn nhau đối ứng, nói không nên lời tức giận. Đối diện người kia làn da trắng nõn, cách ăn mặc mười phần tinh anh, hai đầu lông mày họ nhàn nhạt phấn trang, rõ ràng là cái nam nhân, lại sưởng sốt biểu hiện ra một loại âm nhu vẻ đẹp. Bản tỏa nói qua, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến bản tỏa, không biết tự lượng sức mình. Nam tử lạnh lùng nói. Hắn tới khiêu chiến Lâm Phong, bị Lữ Đình ngăn lại, đây cơ hồ đã là bên này quy củ, muốn thắng Lữ Đình mới có thể nhìn thấy Lâm Phong, cao thủ liền nên có cao thủ phô trương, cũng không thể tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến, đây chẳng phải là lãng phí Lâm Phong thời gian. Hai người giao đấu đan dược là nguyên anh cảnh giới phổ thông đan dược, ai cũng không có quá lớn ưu thế, khảo nghiệm đơn giản chính là song phương đan đạo tiêu chuẩn, đã đối với đan phương cải tiến phương pháp, từ chất lượng bên trên phán định thắng bại. Lữ Đình gần nhất đan đạo tiêu chuẩn phóng đại, luyện chế ra hai viên trung phẩm đan dược, một viên hạ phẩm đan dược, thật sự là đã vượt xa bình thường phát huy, cái này nhờ có Hứa Linh Vân vậy bản tâm đắc. Nhưng đối phương càng thêm lợi hại, luyện chế ra bốn khỏa đan dược, một viên thượng phẩm đan dược, hai viên trung phẩm, một viên hạ phẩm, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều nghiền ép Lữ Đình. Phải biết, luyện chế một loại đan dược, muốn tăng lên tỷ lệ thành đan đã đan dược chất lượng, đều là mười phần khó khăn sự tình. Phát giác được Lâm Phong đi tới, nam tử này khẽ cười một tiếng nói. Bản tỏa Hoa Giật Phi, nghe qua Lâm đan sư đại danh, hôm nay cố ý đến đây bái phỏng, còn xin vui lòng chỉ giáo. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, không có chút nào tôn trọng giọng điệu, hết sức bình thường khẩu khí, tựa hồ cũng không đem Lâm Phong để ở trong lòng. Lữ Đình xấu hổ lui ra phía sau chút đi đến Lâm Phong trước mặt nói. Lâm huyên đệ, thật xin lỗi, là ta vô dụng. Lâm Phong lắc lắc đầu nói. Chuyện không liên quan ngươi, bản thân hắn đan đạo thực lực liền so với ngươi còn mạnh hơn, sẽ thắng ngươi không gì đáng trách. Lữ Đình trước đây chỉ là nhân phẩm luyện đan sư, dù cho lập tức có thể tấn cấp địa phẩm luyện đan sư, vẫn như trước không phải những này uy tín lâu năm thiên phẩm luyện đan sư đối thủ, mười phần bình thường. Ngươi nghĩ làm sao so? Đối phương đã đánh tới cửa, Lâm Phong lại làm sao có thể yếu thế đâu? Hoa Giật Phi khẽ cười nói. Bản tỏa thành danh đã lâu tại nguyên anh cảnh giới bên trong thiên phẩm luyện đan sư cấp độ, toàn bộ dược các bên trong cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, không khỏi ngoại nhân nói bản tỏa lấy lớn hiếp nhỏ, không bằng liền từ ngươi đến quyết định so pháp đi. Hắn trong lời nói có đầy đủ tự tin, trên thực tế hắn cũng có tư cách như vậy. Mặc dù trước đây liền đã có người suy đoán hắn là thiên phẩm luyện đan sư, giờ phút này hắn để lộ ra chính mình thân phận chân thật, vẫn là nhường đám người giật nảy cả mình. Dược các cỡ nào to lớn, nguyên anh cảnh giới thiên phẩm luyện đan sư nhiều vô số kể, không có 8.000 cũng có 1.000, có thể đứng vào 10 vị trí đầu bên trong, tuyệt đối là cấp độ này siêu cấp cường nhân. Không ít người có chút thương hại nhìn một chút Lâm Phong, không thể phủ nhận, Lâm Phong trước mắt danh tiếng rất đủ, chỉ là hắn thu phí có chút hợp lý. Hấp dẫn một bộ phận người đến đây luyện đan, cho nên dẫn đến những này uy tín lâu năm những cao thủ lũng đoạn số định mức nhiều một chút, lần này mới có người xuất thủ đọa hắn tên tuổi. Mặc dù lấy Lâm Phong niên kỷ cùng thực lực bại bởi uy tín lâu năm thiên phẩm luyện đan sư tình có thể hiểu, nhưng là cái này ra oai phủ đầu cũng đầy đủ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Hoa Giật Phi nhường Lâm Phong quyết định giao đấu phương thức. Đây quả thực tựa như là xem thường Lâm Phong đồng dạng. Dù sao nhường Lâm Phong đến quyết định giao đấu phương thức, chính là nhường Lâm Phong sân nhà tác chiến có thể tùy ý lựa chọn chính mình an hiểu nhất luyện chế đan dược, có thể đối phương nhất không an hiểu luyện chế đan dược, có được rất đại chủ động quyền. Tất cả mọi người tại phòng đoán Lâm Phong sẽ dùng đan dược gì đến giao đấu thời điểm, Lâm Phong nhẹ giọng nói ra. Vậy liền không nên quá phiền phức, liền dùng lưỡng nguyên Phật đan đến đấu đan đi. Vừa mới nói xong toàn trường yên tĩnh một mảnh, liền ngay cả Hoa Giật Phi cũng trừng to mắt nhìn xem Lâm Phong. Đấu đan, dùng lưỡng nguyên Phật đan. Hoa Giật Phi trong lòng có chút thấp thỏm, cái này độ khó quá cao đi. Cái gọi là đấu đan cũng không phải là đơn thuần song phương đều luyện đều, mà là tại trong quá trình luyện chế, còn muốn xuất thủ can thiệp đối phương luyện đan, phải biết luyện đan 10 phần tiêu hao tâm thần, đan sư hận không thể luyện chế đan dược thời điểm tất cả tâm thần toàn bộ ký thác vào đan dược phía trên, nơi nào có nhàn rỗi công phu đi làm nhiễu người khác. Nhưng đấu đan không giống, đấu đan nhất định phải tại không gián đoạn luyện chế đan dược tình huống phía dưới, can thiệp đối phương, độ khó kỳ cao. Loại tình huống này, mặc kệ là bị quấy rối, vẫn là bị quấy rối đều rất khó tập trung tinh thần luyện chế, muốn luyện chế thành công đan dược độ khó tăng gấp bội. Huống chi Lâm Phong lựa chọn là lưỡng nguyên Phật đan, loại đan dược này thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp. Mặc dù chỉ cần 81 loại dược liệu liền có thể luyện chế, nhưng là tại luyện chế quá trình bên trong cần đồng thời chia hai bộ phận luyện chế, một âm một dương, cuối cùng mới đưa hai cỗ dược dịch hóa làm một thể, liền ngay cả Hoa Giật Phi cũng không dám cam đoan có thể luyện chế thành công, huống chi là tại đấu đan tình huống phía dưới luyện chế. Đúng a, không được sao? Lâm Phong hỏi lại một tiếng, nhìn lên đến 10 phần có lòng tin. Hoa Giật Phi cười lắc đầu. Người trẻ tuổi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, đã nói để ngươi quyết định, vậy thì bắt đầu đi, ngươi dược liệu nhưng đầy đủ. Không nhọc hao tâm tổn trí. Lâm Phong cười cười, phương pháp này là Hứa Linh Vân nói ra, những ngày này luyện chế rất nhiều đan dược, góp một phần lưỡng nguyên Phật đan tài liệu luyện chế ra, vẫn là không có vấn đề. Muốn thật sự là góp không ra, Lâm Phong cũng không biết lái cái miệng này, không phải nhiều mất mặt, chẳng lẽ lại còn muốn quản đối thủ mượn chút dược tài đến dùng sao? Giữa hai người bầu không khí đột nhiên ngưng kết, song phương triển khai trận thế, Lâm Phong tế ra chính mình mua được phổ thông lò luyện đan, đồng thời từ chữ vật vòng tay bên trong chọn lựa ra dược liệu. Hoa Giật Phi tế ra lò luyện đan không phải tầm thường, chỉ là bề ngoài tạo nghệ liền hất ra Lâm Phong mấy con phố, thậm chí có người nhận ra lò luyện đan này lai lịch, đây là xuất từ dị vực một tên đại nhân vật luyện khí sư tay, 10 phần chân quý, nghe nói có thể đề thăng đan thuốc thành phẩm tỷ lệ, giá trị vạn kim. Từ luyện đan pháp bảo phía trên liền có thể phán đoán cao thấp, có người không khỏi lắc đầu, Lâm đan sư vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Mọi người đã tự chủ tránh ra vị trí trung tâm, nhao nhao thối lui đến ngoài mấy chục thước vây xem, đan sư đấu đan kinh thường đều có thể trông thấy, bọn hắn nhiều ít cũng hiểu chút quy củ. Vậy thì bắt đầu đi. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, ngồi xổm ở tiểu tiên đỉnh bên trong Hứa Linh Vân đồng thủ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Lão tử hai cách đấu một cái. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân đưa ra loại phương pháp này đối với Lâm Phong mà nói vẫn có chút mới lạ. Dù sao Lâm Phong cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đấu đan mới biết được có chuyện như thế. Tinh tế phẩm vị về sau mới phát giác được lục sư tỷ có phải hay không quá khi dễ người. Chỉ bất quá Lâm Phong thậm chí ngay cả cân nhắc đều chưa từng cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng Hứa Linh Vân đề nghị gần nhất vừa dự định nghĩ biện pháp tăng lên một chút danh khí, Hoa Giật Phi liền trông mong đưa tới, đây không phải vừa vặn sao. Toàn bộ dược các nguyên anh cảnh giới thiên phẩm luyện đan sư cấp độ 10 vị trí đầu cao thủ tính toán lời nói cũng đầy đủ nhường Lâm Phong uy phong một chút. Hứa Linh Vân dám nhắc tới ra đấu đan cũng là cân nhắc qua, mặc dù nàng lấy đan đạo hoàn toàn có thể nghiền ép Hoa Giật Phi, nhưng là bởi vì không biết đối phương dễ duyên cớ, lại muốn ẩn giấu thực lực tự nhiên không tốt cân nhắc tiêu chuẩn. Lựa chọn đấu đan thì vừa vặn tương phản, dù là Hứa Linh Vân chỉ luyện chế ra một viên lưỡng nguyên Phật đan, chỉ cần Lâm Phong có thể làm cho đối phương luyện chế không ra đan dược, vậy liền đầy đủ. Phương diện luyện đan Hứa Linh Vân tuyệt đối sẽ không sợ hắn, thực sự không được liền luyện hai viên, dù sao thứ này đều là theo chính mình tâm ý, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phần chiến đấu phương diện, Hứa Linh Vân cũng không cảm thấy sống an nhàn sung sướng đan sư bên trong có mấy cái có thể chống đỡ được Lâm Phong. Lấy nàng tầm mắt đương nhiên nhìn ra được Hoa Dật Phi có nguyên anh lục phẩm thực lực, nhưng cái này lại như thế nào, đan sư phổ biến tu vi yếu tại cùng giai, huống chi đối đầu Lâm Phong càng là một cái viết kép thảm chữ. Hoa Dật Phi sở dĩ dám đáp ứng đấu đan cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Hắn cho rằng Lâm Phong sở dĩ đưa ra cái này giao đấu phương thức, hoàn toàn là bởi vì không có nắm chắc đơn thuần dùng luyện đan thực lực thắng nổi chính mình, cho nên muốn đánh cược một lần. Hắn vốn là còn chút do dự, nhưng cẩn thận cân nhắc về sau, liền cảm giác không có lý do không đáp ứng, dù sao luận luyện đan thực lực, hắn tự hỏi sẽ không thua Lâm Phong, mà nói tu vi, hắn cũng cao Lâm Phong dòng giã 4 cái tiểu cảnh giới, không có lý do thắng không. Song phương đều có đều tự suy tính, mang theo ý vị thâm trường tiếu dung nhìn đối phương. Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản, lão tử hai cái đánh một cái, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Hoa Dật Phi khẳng định là nghĩ không ra Lâm Phong bên này là hai người động thủ, một cách chuyên môn phụ trách quấy rối, một cách chuyên môn phụ trách luyện đan, nếu không lời nói hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hứa Linh Vân xâm nhập Lâm Phong trong thân thể, rất cổ quái. Mặc dù nàng có thể thông qua loại phương thức này thao túng Lâm Phong thân thể, người bình thường đều sẽ cảm giác đến nguy hiểm đáng sợ, nhưng nàng lại sẽ không cho người ta mang đến loại cảm giác này. Phảng phất nàng thiên sinh liền không có tính uy hiếp bình thường, tăng thêm song phương quan hệ mật thiết, Lâm Phong cũng sẽ không đề phòng nàng, mặc cho nàng ý thức tiến vào trong thân thể thao túng tay trái mình. Hứa Linh Vân ra lệnh một tiếng. Lâm Phong huy động tay phải vỗ đan lô, cái nắp lập tức bị đánh bay mấy chục mét, đồng thời Lâm Phong ngón tay khinh động, bắt đầu dựa theo Hứa Linh Vân yêu cầu, đầu nhập mấy vị tiên thảo về sau, cái nắp vừa vặn rơi xuống. Hoa Dật Phi cũng đồng thời hoàn thành cái này trình tự về sau, lạnh lùng nhìn Lâm Phong một chút. Lâm Phong cười hắc hắc, căn bản không có đi quản phương diện luyện đan sự tình. Mà là trực tiếp tùy ý Hứa Linh Vân dùng tay trái nâng đan lô, từ trong thân thể truyền lại đi qua đan hỏa thao túng luyện đan, chính mình thì bước nhanh đi hướng Hoa Dật Phi. Hoa Dật Phi sắc mặt đột biến, chẳng lẽ lại tiểu tử này dự định lưỡng bại câu thương, hắn không có ý định luyện chế thành đan dược, cũng không để cho mình luyện chế đan dược, lập tức sắc mặt có chút không vui. Lâm Phong sải bước đi tới, đưa tay chính là một quyền hướng phía Hoa Dật Phi oanh kích tới. Hoa Dật Phi biến sắc, thật là khủng khiếp một quyền, vậy mà nhường hắn nguyên anh lục phẩm cảnh giới đều là có chút phát lạnh. Bất quá hắn cũng là trải qua chiến trận khảo nghiệm, sao lại bị Lâm Phong lấy khí thế áp đảo, không khỏi né người sang một bên, nâng đan lô tránh thoát. Hai người ngươi tới ta đi, một tay nâng đan lô, không đoạn giao tay tại cùng một chỗ, song phương chỉ là quấy rối, cũng không có đụng tới toàn bộ lực lượng. Dù sao còn muốn gắn bó phương diện luyện đan. Khí huyết lĩnh vực chưa từng thả ra, Lâm Phong đơn thuần lấy huyền pháp công kích đối phương, thể nội huyền vũ kim đan nhất chuyển, huyền vũ hình thú ngưng tụ, thân thể thu hoạch được mạc đại lực lượng, nhất quyền nhất cước đập tới, kinh Hoa Dật Phi liên tục lùi về phía sau. Đối phương cũng là không đơn giản người, hắn cũng không an hiểu lực lượng. Mà là tay bấm tay hoa, ngón giữa kích thích ở giữa, đánh ra một đống bột phấn ra, vây xem người nhất thời tiếp theo nhảy, nhao nhao lui lại, sợ nhiễm phải. Có chút đan sư sẽ dùng độc dược, cho nên bọn hắn một khi nhìn thấy đan sư dùng loại thủ đoạn này công kích, tự nhiên sẽ bản năng lùi bước. Lâm Phong cũng là hơi kinh hãi, Hứa Linh Vân tâm thần khẽ động, Lâm Phong nhìn không được một nhảy mũi đánh tới, lập tức đem đống kia bột phấn thổi tan ra. Hoa Dật Phi hoảng sợ né tránh bột phấn, kém một chút liền bị chính mình chiêu thức liên lụy đến, không khỏi trên lửa trong lòng. Hắn còn muốn lại dùng cùng loại chiêu thức, Lâm Phong sao lại nhường hắn toại nguyện côn bằng kim đan nhất chuyển, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong chớp mắt đã vọt tới Hoa Dật Phi trước người, đồng thời thể nội bạch hổ kim đan nhất chuyển. Lâm Phong hai mắt chăm chú nhìn Hoa Dật Phi, Hoa Dật Phi cũng trở về chừng Lâm Phong, lại đột nhiên phát giác được Lâm Phong song đồng ở giữa, tựa hồ có một đầu bạch hổ thành hình, đầu kia bạch hổ toàn thân bộ lông đứng thẳng, gầm lên giận dữ chấn nhiếp hắn tâm thần, không khỏi một tiếng hét thảm liên tiếp lui ra phía sau rất nhiều bước. Ngươi, ngươi! Hoa Dật Phi có miệng khó trả lời, hắn cảm thấy trước mặt tiểu tử này quá mức cổ quái, thực lực đơn giản không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là hắn còn phát hiện, Lâm Phong tại công kích chính mình đồng thời cũng không có quên đưa lên tiên thảo. Tinh tế một đoán chừng, Lâm Phong thời gian nắm rất chuẩn, thay lời khác tới nói, chính mình ngay từ đầu ý nghĩ không thành lập, đối phương hiển nhiên đồng dạng dự định luyện chế thành đan dược. Hoa Dật Phi phát giác được mình bị Lâm Phong dây dưa kéo lại, suýt chút nữa thì bỏ lỡ tiên thảo đưa lên thời gian, không khỏi có chút bối rối, vừa chấn khai cái nắp. Muốn đưa lên tiên thảo đi vào, Lâm Phong đã xếp tới trước mặt cả người hắn giống như một đầu cái thế hung thú cho Hoa Dật Phi mang đến lớn lao áp lực, nhường hắn vội vàng hấp tấp lui ra phía sau mấy bước, ngay cả tiên thảo cũng không kịp đưa lên. Quá kinh khủng, gia hỏa này đến là làm sao tại dùng tâm luyện đan đồng thời còn thời khắc chú ý chính mình tình huống, Hoa Dật Phi đau đầu vô cùng. Chỉ là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Giờ này khắc này chính mình mặt đối với căn bản cũng không phải là một người, mà là hai người. Lâm Phong không ngừng đưa lên tiên thảo đi vào, hoàn toàn dựa theo Hứa Linh Vân yêu cầu đến, không có một chút lỗ hổng, nhưng Hoa Dật Phi liền không giống, hắn nhiều lần đưa lên thời gian đều xuất sai lầm, càng ngày càng không có nắm chắc luyện chế thành công. Hoa Dật Phi mặc dù am hiểu độc vật công kích, thậm chí nhiều lần đều sử dụng ra, chỉ tiếc hắn mặt đúng là Hứa Linh Vân cái quái vật này cấp bậc đan sư. Nếu là bằng nắm đấm đánh nhau, liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều có thể đánh nàng răng rơi đầy đất, nhưng nếu như là luận độc vật, chỉ sợ Hoa Dật Phi ở trước mặt nàng bất quá là cái 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Nếu như không phải cân nhắc đến trực tiếp nhường Hoa Dật Phi đánh mất năng lực hành động quá mức không hợp thói thường, Hứa Linh Vân có trên trăm loại phương pháp nhường hắn trực tiếp nằm xuống. Mặc dù là như thế, mọi người chung quanh đều có thể nhìn ra được, Hoa Dật Phi xong. Chẳng những là thực lực không bằng người, liền ngay cả đan dược một đạo đều tựa hồ không địch lại địa phương, lạc bại là sớm muộn sự tình, Hoa Dật Phi cũng minh bạch điểm này, cả người cơ hồ đều điên cuồng. Vẫn như trước không có biện pháp. Cuối cùng Lâm Phong hét lớn một tiếng, một chương đẩy ra cái nắp, một cỗ mùi thuốc lan tràn ra, đám người nhìn không được hút hút mũi. Đáng tiếc chỉ là một viên trung phẩm, người bên kia tình huống đâu. Lâm Phong nhìn xem đan dược, tựa hồ không hài lòng lắc đầu. Đám người đau cả đầu tại đấu đan tình huống phía dưới. Người bình thường có thể luyện chế một viên hạ phẩm đan dược đã là không tệ thành tích, vậy vẫn là xây dựng ở phổ thông đan dược trên cơ sở, giống như là lưỡng nguyên Phật đan loại phiền toái này đan dược, có thể luyện chế ra một viên trung phẩm đã coi như là nghịch thiên. Hoa Dật Phi sắc mặt một trận khó coi, hắn mở ra chính mình đan lô, chỉ lộ ra một bãi báo hỏng đan dịch tới. Đám người một trận thổn thức, Hoa Dật Phi vậy mà bại. Nhìn hắn đánh bại Lữ Đình bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, mặt đối với Lâm Phong thái độ phong khinh vân đạm, nhưng kết quả này lại thật có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Mà lại đám người cũng là thấy rất rõ ràng, cái này cái gọi là đấu đan từ vừa mới bắt đầu Hoa Dật Phi liền rơi vào hạ phong. Không ít người trong lòng bắt đầu phỉ nhổ bắt đầu, những này uy tín lâu năm thiên phẩm luyện đan sư ỷ vào chính mình có mấy phần bản sự, giao giá trên trời. Sớm đã có người trong lòng bất mãn, nhưng lại không thể không xin giúp đỡ đối phương, đúng là bất đắc dĩ. Bây giờ Lâm Phong vừa mới ngoi đầu lên, tựa hồ động đến bọn hắn lợi ích, liền muốn phá hủy đối phương, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem chính mình dựng xuống dưới, cái này nếu là lại có người tìm hắn luyện đan mới là lạ. Đây không có khả năng, ngươi gian lận, ngươi tại gian lận. Hoa Dật Phi cũng minh bạch điểm ấy, đấu đan thất bại về sau, hắn thanh danh sợ rằng sẽ rơi đến thung lũng, sinh ý sợ rằng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, người khác nếu như không tìm đến hắn luyện đan, hắn về sau dựa vào cái gì ăn cơm, cho nên cả người kém chút sụp đổ bắt đầu. Hắn thái độ biểu hiện cùng ngay từ đầu càn rỡ bộ dáng, hoàn toàn chính là như cái cực đoan cực giống chó nhà có tăng. Hắn thậm chí nổi giận gầm lên một tiếng, muốn triển khai toàn thân khí huyết, lấy mạnh nhất tư thái đối phó Lâm Phong, nhưng hắn động tác vừa mới làm ra một nửa, một bóng người chạy tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, Hoa Giật Phi ánh mắt không còn, cả người té lăn trên đất. Ấm xuống đi, mất mặt xấu hổ đồ vật. Người này Lâm Phong cũng nhận biết, chính là hôm đó chính mình đi tìm Mục Nhân Hoa gặp được Dược Các quản sự người. Lâm Phong thực không lo lắng Hoa Giật Phi tại Thiên Cực Thành bên trong đấu đan là được cho phép, nhưng là động thủ lại bị cấm chỉ, cho nên giao đấu bên trong Lâm Phong không có hạ sát thủ, mà là du tẩu chiến đấu. Hoa Giật Phi thất bại về sau, nếu quả thật dám động thủ tự nhiên sẽ có thành vệ tới thu thập hắn, căn bản không cần tự mình ra tay. Dược Các người xuất thủ cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Hoa Giật Phi là Dược Các người, nếu như hắn làm ra chút chuyện gì đó, là sẽ đối với Dược Các tên người dự tạo thành tổn thất. Chỉ là Lâm Phong cũng không nghĩ tới người này vậy mà như thế lợi hại, nguyên anh lục phẩm Hoa Giật Phi tại dưới tay hắn vậy mà không có chút nào hoàn thủ lực lượng, chỉ sợ đã đạt đến vạn tượng cảnh giới. Lâm đan sư ngược lại là hảo thủ đoạn, để chúng ta nhìn một trận không tệ tỉ thí a. Dược Các quản sự có chút chắp tay tiếp tục nói. Lần trước Lâm đan sư đến đây bái phòng các chủ, vừa lúc các chủ lúc ấy bế quan luyện đan bỏ lỡ cơ hội, hôm nay vừa vặn các chủ xuất quan, liền để cho ta tới mời Lâm đan sư tiến về một lần. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Chân muối lại nhỏ hắn cũng là thịt. Đám người lúc này mới dư vị tới, ngày đó Mục Nhân Hoa đã từng đối với Lâm Phong cực kỳ coi trọng, thậm chí ném ra ngoài thu làm đồ cành ô liu, chỉ bất quá bị Lâm Phong tại chỗ cự tuyệt. Vốn cho là Mục Nhân Hoa khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn, lúc ấy nói tới có nghi hoặc có thể tìm hắn lời nói, bất quá cũng là lời xã giao mà thôi. Lúc này mọi người mới phát hiện, Mục Nhân Hoa tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi, trên thực tế hắn cho dù là bị Lâm Phong tại chỗ cự tuyệt, vẫn như cũ mười phần coi trọng Lâm Phong, điểm này từ Dược Các người tới thái độ liền có thể nhìn ra được. Đám người nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Một người có hậu đài cùng không có hậu trường tại đông đảo tu sĩ trong mắt hoàn toàn là hai loại khái niệm. Trước kia mọi người đem Lâm Phong cho rằng lợi hại một điểm thiên phẩm luyện đan sư, hiện tại thì càng thêm tôn trọng hắn một chút. Dựng vào Mục Nhân Hoa đường dây này, Lâm Phong tương lai có thể nói sẽ rất gần phồn hoa, tương lai bất khả hạn lượng. Hoa Giật Phi nếu như trước đó biết sẽ là loại tình huống này, chỉ sợ căn bản cũng không dám đến khiêu khích, dù sao hắn coi như to gan, cũng không dám tại Mục Nhân Hoa hoàn toàn có thể làm chủ Thiên Cực Thành, náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Hiện tại chỉ có thể nói hắn hối hận thì đã muộn, đám người cũng không nhịn được thổn thức bắt đầu, lại là một cái đan sư xuống dốc. Trước mặt mọi người, Dược Các quản sự bày ra tư thế này, Lâm Phong cũng biết đối phương là đang bán chính mình tốt, như thế về sau, sợ rằng sẽ tìm đến mình phiền phức người liền sẽ không rất nhiều. Gật gật đầu cung kính bái bai đối phương, Lâm Phong đi theo hắn cùng nhau đi vào Dược Các bên trong. Hắn tại Dược Các địa vị không tầm thường, Mục Nhân Hoa bế quan thời điểm, sự vụ lớn nhỏ hắn đều phải có trách nhiệm xử lý, cho nên đám người đối với hắn thái độ mười phần kính sợ. Đem Lâm Phong đưa đến Mục Nhân Hoa chỗ ở về sau, hắn liền cung kính lui ra. Lâm Phong bước vào trong phòng, Mục Nhân Hoa gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ là diện tích lại hết sức khổng lồ, vị trí trung tâm bày đặt một ngụm to lớn đan lô, lô hỏa cường thịnh, vẫn tại luyện chế lấy đan dược. Mục Nhân Hoa ngồi tại bên cạnh bàn, một tay cầm một bản dược lý cổ tịch tại duyệt, đây chính là đan sư thường ngày, nghiên cứu dược lý. Luyện chế đan dược cực phổ thông mà buồn tẻ. Làm loại này quen thuộc loại này buồn tẻ sinh hoạt, liền sẽ có một loại siêu phàm thoát tục tâm tính. Ngươi đến, lần trước ngươi tìm đến ta thế nhưng là có phương diện luyện đan nghi hoặc. Mục Nhân Hoa ôn hòa xông Lâm Phong mở miệng. Lâm Phong sững sờ, chính mình căn bản liền không luyện đan, lấy ở đâu cái gì nghi hoặc, bất quá chỉ là muốn bái gặp một chút lão nhân này tạ ơn hắn cấp cho chính mình quan tâm mà thôi. Lục sư tỷ, mau chạy ra đây cứu cái mệnh a. Lâm Phong cuống quýt hướng Hứa Linh Vân xin giúp đỡ. Lão nhân ra đầy cõi lòng mừng rỡ coi là Lâm Phong có phương diện luyện đan nghi hoặc, Lâm Phong đương nhiên không muốn nhường hắn thất vọng. Liền làm phiền ngươi. Hứa Linh Vân khó chịu về một câu, bất quá cũng chưa quên thuận miệng lấy hai vấn đề, nhường Lâm Phong chính mình đi hỏi thăm. Lâm Phong bận biểu thuật lại một chút Hứa Linh Vân vấn đề, Mục Nhân Hoa hài lòng phủ phủ sợi râu, lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể từ vấn đề bên trên suy đoán ra Lâm Phong trước mắt đan đạo cảnh giới. Hắn liên quan nội dung đã coi như là nguyên anh cảnh giới tiến giai đan dược, có thể suy đoán Lâm Phong trước mắt luyện đan tu vi chí ít cũng đi đến một nửa lộ trình. Kinh ngạc tại Lâm Phong luyện đan thiên phú, Mục Nhân Hoa suy tư lập tức đem Lâm Phong gặp được vấn đề từ đầu chí cuối kỹ càng giải đáp ra. Lâm Phong mặc dù nghe không hiểu lão nhân gia hoàn toàn ở nói cái gì, như trước vẫn là quan tâm ngưng thần lắng nghe, khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới. Ngươi tại sao không đi diễn kịch? Hứa Linh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng thiếp thân đi theo Lâm Phong càng ngày càng phát giác được gia hỏa này trên người có cực lớn ma bệnh, tựa hồ nhiễm chính mình mấy vị sư tỷ thói quen xấu, cái này diễn kịch thiên phú không biết là với ai học. Ta đây không phải không muốn nhường lão nhân gia thất vọng nha, đây là thiện ý hoang ngôn. Lâm Phong cãi lại lập tức. Hứa Linh Vân không hứng thú lắm, Mục Nhân Hoa cho Lâm Phong giảng đạo. Vậy cũng là nàng chơi còn lại, thật sự là không có có ý tứ gì, dứt khoát liền nằm tại tiểu tiên đỉnh bên trong tùy ý lăn lộn, lăn qua lăn lại. Cái này một trận thỉnh giáo tiếp tục 2-3 canh giờ công phu. Làm Lâm Phong từ Mục Nhân Hoa chỗ lúc rời đi đợi, toàn bộ dược các nhìn về hướng hắn ánh mắt đều có chút không giống. Mục Nhân Hoa là tuyệt phẩm luyện đan sư, thậm chí hắn tu vi đã đạt đến hợp thể cảnh cửu phẩm, chinh lệch một bước liền có thể đột phá đến độ kiếp cảnh giới, hắn thậm chí có thể luyện chế độ kiếp cảnh cực phẩm đan dược, có thể thấy được thực lực không giống. Dạng này người thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều giá trị vạn kim, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mục Nhân Hoa đối với người nào có hưng thịnh như vậy thú vị, vẻn vẻn chỉ là chỉ định một chút đan đạo. Liền hao phí nhiều như vậy thời gian. Lâm Phong sau khi đi, dược các quản sự đem Hoa Giật Phi khiêu chiến Lâm Phong sự tình nói rõ chi tiết nói. Hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đã trong đám người, cho nên quan sát cực kỳ kỹ càng, giờ phút này phân tích đạo lý rõ ràng. Mục Nhân Hoa nghe cười lạnh một tiếng nói. Cũng nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nếu không những người này luôn luôn coi là dược các chính là nhà bọn hắn mở, trừ mình có thể luyện chế đan dược, người khác không được. Đan sư lũng đoạn đan dược luyện chế cơ hồ là rất bình thường sự tình, giống như là làm được quá phận, thậm chí sẽ còn thu nạp một bộ phận đan sư tạo thành một cái tiểu đoàn thể, điều khiển luyện chế đan dược giá tiền vân vân. Nghe tới Lâm Phong dùng đấu đan hình thức nhẹ nhõm thắng qua Hoa Giật Phi, hắn vẫn là không khỏi kinh ngạc một chút. Hoa Giật Phi người này, hắn cũng biết, mặc dù bất nam bất nữ, nhưng đan đạo phương diện nhiều ít vẫn là có chút bản sự, không có bản sự người cũng làm không được hắn cái kia tình trạng. Từ hắn góc độ đến phỏng đoán, Lâm Phong nếu như chính diện nghênh kích xác thực hy vọng không lớn, đấu đan phương thức thật là một tay diệu chiêu. Chỉ là hắn không nghĩ tới gia hỏa này luyện chế đan dược lợi hại, sức chiến đấu cũng không tầm thường, lại có thể làm đến bước này. Bước ra dược các về sau, Lâm Phong giãn gân cốt một cái, hoạt động một chút đều nhanh muốn cứng ngắc thân thể, ánh mắt nhìn hướng xa xa phía chân trời, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ, các ngươi đến tột cùng ở đâu? Bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt nhất biến, tựa hồ có một đạo đen nhánh thông thiên thần phong đứng vững ở chân trời, cái này vẻn vẹn một nháy mắt công phu, Lâm Phong nháy mắt mấy cái, liền đã không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Lục sư tỷ, ta vừa rồi trông thấy một tòa màu đen thần phong, tựa như là tại Huyền Cơ môn gặp qua tạo hóa phong. Lâm Phong hô hô Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân không hứng thú lắm, từ nhỏ tiên đỉnh nhìn một chút bên ngoài cười nhạo nói. Đầu óc ngươi không có vấn đề đi, tạo hóa phong làm sao có thể xuất hiện tại dị vực. Nàng đời này chỉ thấy qua một lần tạo hóa phong, một lần kia tạo hóa phong bởi vì Lâm Phong mà hiện thế, chỉ là rất ngắn một nháy mắt mà thôi, để cho người ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Nàng nhiều ít vẫn là cảm thấy tạo hóa phong vẫn luôn giấu ở Ngũ Đại Châu, mà lại một tòa thần phong, không đến mức cùng đứa bé đồng dạng chạy tán loạn khắp nơi đi, chẳng lẽ lại là ném mất ba ba mụ mụ tại tìm kiếm khắp nơi sao? Lâm Phong cũng nghi hoặc bắt đầu, nhưng bỗng nhiên thân thể chấn động, một loại khó tả cảm giác lóe lên trong đầu, Lâm Phong không khỏi nỉ non nói. Nhị sư tỷ. Một khắc này phảng phất cùng Liễu Tiếu Tiếu sượt qua người, là một loại rất thần diệu cảm giác, khó nói lên lời. Ngươi thật sự là bệnh cũng không nhẹ. Hứa Linh Vân lắc đầu, từ nhỏ bên trong tiên đỉnh ném ra một cái đan dược kín đáo đưa cho Lâm Phong. Đây là làm gì? Lâm Phong nhìn sang bày tại trong lòng bàn tay viên đan dược kia. Ăn đi chỉ đầu ấp. Hứa Linh Vân buông buông tay nhỏ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lâm Phong khóe miệng giật một cái rút kém chút muốn đem viên đan dược này quẳng xuống đất, dùng chân giẫm nát, bất quá nghĩ lại thứ này dù sao cũng là lục sư tỷ lấy ra, khẳng định là an toàn không có tác dụng, dứt khoát ăn đi chân muối lại nhỏ hắn cũng là thịt. Một ngụm đem đan dược nhét vào miệng bên trong nhai nát nuốt xuống đi, đừng nói hương vị cũng không tệ lắm, cảm thụ một chút luyện hóa đan dược về sau, tu vi xác thực kéo lên một tia, quả nhiên lục sư tỷ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tiểu hỗn đàn, đặt mình vào thần bí nơi Liễu Tiếu Tiếu, vẫn luôn bởi vì tìm không thấy lối ra duyên cớ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, ngồi xếp bằng trong đồng tu luyện. Đột nhiên giống như là sinh lòng cảm ứng bình thường, một cỗ khó tả cảm giác lóe lên trong đầu, nàng cơ hồ nói mê bình thường, nỉ non kêu một tiếng ra. Vẫn như cũ là bốn phía không có chút nào lối ra trong sơn động, Liễu Tiếu Tiếu mãnh địa đứng người lên, hướng phía cái kia có cảm ứng phương hướng tiến lên, bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt nhất biến trở nên nhường Liễu Tiếu Tiếu trở tay không kịp. Màn đêm buông xuống. Hai bên đường phố cửa hàng nhà lầu sáng lên đủ loại màu sắc hình dạng đèn, từng cái thải sắc chữ lớn chiếu lấp lánh trên đường, các loại nhạc khúc xen lẫn trong cùng một chỗ kẹp lấy tiếng người, tiếng xe, phi thường náo nhiệt. Nếu như Lâm Phong ở đây, liền sẽ cảm thấy hết thảy đều là quen thuộc như vậy, chỉ là bây giờ lại là Liễu Tiếu Tiếu đứng ở chỗ này, đối với nàng mà nói hết thảy đều là lạ lẫm. Nàng cuống quýt quay đầu. Phát hiện một tòa thần phong đứng vững ở sau lưng mình, nhưng là bên đường người lại tựa hồ như không hề hay biết tại làm lấy việc của mình. Liễu Tiếu Tiếu những mày tùy ý giữ chặt trước mắt một cái nam nhân, dò hỏi. Huyên đệ, ngươi thấy tòa này tối như mực sơn phong sao? Đầu óc ngươi có bệnh có phải hay không? Cái nào đoàn làm phim, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, như thế nào là người điên đâu? Bất quá vừa vặn nha, hắc hắc. Người này hiện thực kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Liễu Tiếu Tiếu là dạng gì nhân vật, cơ hồ sống được giống như là nhân tinh, sắc mặt nàng lập tức không vui, khẽ vươn tay một bàn tay đập tới đi, ngay sau đó thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại trong màn đêm. Nơi này hết thảy đối nàng mà nói quá mức lạ lẫm, nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể trước một bước tránh lui ra. Nam nhân kia khuôn mặt tê dần cuống quýt đưa tay che, vừa muốn nổi giận thời điểm lại phát hiện trước mắt lóe lên, sớm đã không thấy Liễu Tiếu Tiếu bóng dáng. Hồi tưởng lại nàng mạo như thiên tiên dung mạo trắng nón váy áo, chỗ nào giống như là một cái hiện đại người, tựa như là cổ đại nữ duyệt, người này lúc này mới kêu thảm một tiếng, hoảng hốt chạy bừa chạy đi. Liễu Tiếu Tiếu đứng tại trên nhà cao tầng, ngóng nhìn bốn phía, thần thức buông ra, lại tìm không thấy một cái tu luyện người, người ở đây đều là người bình thường, thậm chí giữa thiên địa linh khí cũng gần như khô héo. Nàng chau mày, suy tư phát sinh ở trên người mình kia không hợp với lẽ thường sự tình, một thanh âm chậm rãi từ trên người nàng vang lên. Vì tìm kiếm căn nguyên ca ca hắn hao hết tâm thần, sớm ngàn năm vẫn lạc, giờ này khắc này xem ra, hắn hy sinh cuối cùng không có uổng phí. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đạo này thần hồn là không thu về được, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt loại này dự định, thậm chí vì ôn dưỡng đạo này thần hồn đã dùng đi đếm ngàn năm sự tình. Chính mình nguyên bản tính tình vẫn là man hoạt bát, hiện tại cũng trở nên có chút văn tính, có thể thấy được đều nhanh có chút quen thuộc. Tính, dù sao đã không thể quay về, ngay tại biến mất trước đó, lặng lặng chờ đợi lấy hắn đi, dù sao hắn là... Thúc thúc! Nguyên bản bị Lâm Phong thương thế trên người kinh hãi đến lão nhân, thậm chí mang theo Lâm Phong đi tiến về bệnh viện kiểm tra, bất quá một hệ liệt kiểm tra xuống tới về sau. Phát hiện hắn mặc dù toàn thân nhiễm vết máu, cũng chứng minh những này vết máu là bản thân hắn, nhưng là vết thương lại như kỳ tích khép lại, thậm chí hắn tình trạng còn kỳ hảo vô cùng. Đây quả thực là một cái y học bên trên kỳ tích, nếu như có thể tra ra nguyên nhân đến, ta tin tưởng hiện tại y học nhất định sẽ hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Y sĩ trưởng cùng bệnh viện một hệ liệt chuyên gia cao tầng tề tụ một đường, tâm tình bắt đầu. Vô luận là ai phát biểu, đều là hướng về phía một cái ý niệm trong đầu xuất phát, tuyệt đúng không có thể nhường tiểu tử này rời đi nơi này. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi thảo luận muốn thế nào lợi dụng Lâm Phong đến tiến hành nghiên cứu, thậm chí đã tính toán tốt, dùng dạng gì biện pháp đem Lâm Phong giữ lại xuống tới. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui sướng sắc thái, nhưng không có phát hiện trên bầu trời, một đôi linh động hai mắt. Phảng phất xem thấu băng lãnh xi măng rèn đúc vách tường, lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn biểu diễn. Dựa theo các ngươi cách chơi, hắn chẳng phải là sẽ chết ở chỗ này. Nữ tử khẽ cười một tiếng, những người này thật có chút ý nghĩ hão huyền, nàng đầu ngón tay vung lên, nhẹ nhàng vừa chỉ cái kia phương hướng, chỉ là một vòng nhàn nhạt bạch quang xâm nhập mà đi, chính tràn đầy phấn khởi thảo luận đám người thân thể lập tức chấn động, nhao nhao lộ ra một bộ mê mang bộ dáng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không làm rõ được đến chuyện gì phát sinh. Vốn nên là đem các ngươi toàn bộ giết, bất quá ta không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, cũng không muốn lãng phí chính mình số lượng không nhiều lực lượng coi như các ngươi gặp may mắn. Nữ tử thở dài, phiền muộn nói. Lực lượng không nhiều, thần hồn ma diệt tốc độ so với chính mình tưởng tượng phải nhanh. Cái này một mảnh thiên địa đơn giản chính là tu sĩ ác mộng, chẳng những thiên địa linh khí khô cạn, liền ngay cả tu sĩ thể nội cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Ta còn có thể kiên trì bao lâu? Một năm, hai năm, có thể ba năm, ngươi có thể nhất định phải nhanh một chút a. Lão nhân mang theo Lâm Phong thuận lời xuất viện. Bệnh viện biểu hiện rất kỳ quái, thậm chí ngay cả phí tổn đều không có thu, trực tiếp vui vẻ đưa tiến hai người rời đi, bộ dáng này để cho người ta có điểm tâm cắt tóc lạnh. Mang theo nghi hoặc rời đi nơi này, trở lại chính mình cái kia bình thường căn phòng bên trong. Ngươi là số khổ hài tử, ta cũng là cái không chỗ nương tựa lão đầu tử, về sau liền để chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Sờ sờ trong ngủ mê Lâm Phong đầu, lão nhân mỉm cười. Lão nhân họ Lâm, tại phát hiện Lâm Phong bản thân không có danh tự thời điểm, mới nhường hắn đi theo chính mình họ Lâm, tên một chữ một cái Phong con. Trong khoảng thời gian này đối với Lâm Phong mà nói là 10 phần khoái hoạt, chí ít không cần mỗi ngày vì ăn uống phát sầu. Lão nhân phòng ở là thuê đến, mặc dù thời gian thanh lắm mồm, nhưng hắn ít nhiều có chút tích xúc, ngày bình thường lúc lắc quầy ăn vặt cũng có thể thích hợp sinh hoạt. Lâm Phong ngược lại là đến sách biết chữ tuổi tác, đáng tiếc không có hộ khẩu, Lâm lão gia tử cũng không có môn lộ, trong lúc nhất thời chỉ có thể trì hoãn xuống tới, Lâm lão gia tử đành phải chính mình dạy Lâm Phong sách biết chữ, hy vọng có thể có chỗ tác dụng. Chỉ là Lâm Phong biểu hiện có chút ngoài dự liệu, đứa nhỏ này quá thông minh, học tập cơ sở, ôm một bản từ điển liền sửng sốt học được đại bộ phận văn tự. Về sau lại dựa vào không ngừng duyệt thư tịch, dần dần phong phú tri thức lượng. Lâm lão gia tử tương đối bình thường, lúc tuổi còn trẻ có lẽ có ít cố sự, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là ngậm miệng không nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngơ ngác nhìn xem một tấm hình ngẩn người. Ảnh chụp có chút phát vàng, vẫn là đen trắng bộ dáng, trong tấm ảnh là cái nữ hài tử bộ dáng, trải lấy hai cái lớn bím tóc, tiếu dung ngọt ngào. Lâm lão gia tử chủ nghệ ngược lại là nhất tuyệt, cân nhắc đến Lâm Phong không có được đi học, không có đem đối ứng trình độ, tương lai tìm việc làm sinh tồn được sẽ rất khó khăn, hắn cân nhắc liên tục, đem chủ nghệ truyền cho Lâm Phong. Dần dần cuộc sống ngày ngày trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, Lâm lão gia tử thân thể dần dần suy yếu bắt đầu. Tại hắn cuối cùng thời gian bên trong, Lâm Phong một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, cũng coi là hoàn lại phần ân tình này. Lâm lão gia tử là mang theo Tiếu Dung rời đi, Lâm Phong tận đến hắn chân truyền, là người cũng không kém, hẳn là có thể đủ tốt tốt sống sót. Rất nhiều chuyện Lâm Phong đều cùng nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu nói qua, nhưng rõ ràng không có nói qua một đoạn này, phiêu bạt kiếp sống bên trong thật vất vả tìm tới một chỗ chỗ an thân, một cái vô cùng dịu dàng lão nhân. Tại hắn rời đi thời gian bên trong, Lâm Phong là nhiều sao tuyệt vọng. Một mực yên lặng quan sát nữ tử, thậm chí nhiều lần đều kém chút không nhịn được muốn ra tay giúp đỡ. Sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, lấy nàng thực lực cũng không có khả năng để cho người ta khởi tử hồi sinh, chỉ là muốn kéo dài hắn một đoạn thời gian tuổi thọ cũng không phải không có khả năng. Coi như đang muốn làm thời điểm, nàng vẫn là lùi bước, ai cũng không biết chính mình một khi làm như vậy hậu quả sẽ là cái gì, phía sau nàng đứng được không phải một người, mà là ngàn ngàn vạn vạn người, không phải do nàng tùy hứng. Nhìn xem Lâm Phong từ thương tâm đến tuyệt vọng, lại đến sau khi đứng dậy, nàng cuối cùng là thở phào. Rốt cuộc có thể an tâm rời đi, nàng có thể cảm giác được chính mình tồn tại đã đến cực hạn, mấy ngày này cơ hồ là gượng chống lấy đi tới, tiếp tục không bao lâu. Đứng trước biến mất thời điểm, nàng cũng nghĩ cảm tạ một phen lão nhân kia, hắn có lẽ chỉ là nhất thời thiện niệm, lại vĩnh viễn không biết mình một cách nho nhỏ việc thiện sẽ dẫn phát nhiều sao bao la hùng vĩ kỳ tích. Đi ở trong núi trên đường nhỏ, nữ tử lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, phía chân trời một đạo cường hoành vô cùng khí tức vượt qua không gian mà đến, loại kia toát ra tu vi, nhường nàng yên lặng. Loại lực lượng này, cho dù là tại ca ca trên thân cũng chưa từng nhìn thấy qua, đơn giản thật đáng sợ. Cái kia đạo khí tức thoáng qua mà tới, lộ ra một đạo trắng nón thân ảnh, nàng quá mức hoàn mỹ. Không người nào có thể bằng được tinh xảo khuôn mặt, hoàn mỹ vô cùng dáng người tỷ lệ, trắng nón làn da, ở trên người nàng tìm không thấy bất luận cái gì một điểm thiếu hụt. Không, giống như có một chút thiếu hụt, giống như là như vậy một cái hoàn mỹ người, ngực nàng lại giống như vùng đất bằng phẳng để cho người ta có chút thổn thức, nhưng cũng thở phào, chính mình còn giống như là có thắng nổi nàng địa phương nha. Nữ tử kia khẽ vươn tay bắt lấy cuối cùng đạo này thần hồn, thanh âm giống như tiếng trời truyền đến. Cảm giác được hắn khí tức, nhưng ngươi không phải hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn là ai? Mới mở miệng cũng có chút mâu thuẫn, nhiều sao tốt một cái cô nương, nhưng là đầu giống như có chút vấn đề đâu. Thần hồn nữ tử cuối cùng như vậy nghĩ đến, thậm chí cũng bắt đầu tiêu tán, cũng không tiếp tục phục một tia tồn tại qua vết tích. Tên kia nữ tử hoàn mỹ lại không ngừng liếc nhìn bốn phía, nàng ánh mắt có chút mê mang. Ta là ai, hắn là ai, ta tại sao muốn tìm hắn, hắn vì cái gì không tìm đến ta? Không ngừng đưa ra nghi vấn, không ngừng phát ra hỏi thăm bốn phía nhưng không có có thể trả lời người nàng tồn tại. Nàng không ngừng suy tư, lại dẫn tới đầu căng đau, thực sự đau đến khó chịu, tiện tay tại nguyên địa vung lên, xuất hiện một pho tượng. Lúc này mới bay khỏi bên này. Rất rất lâu về sau, nàng cảm nhận được một cỗ tà niệm, tựa hồ có người đang gây hấn với nàng quyền uy, nàng thậm chí ngay cả con mắt đều không có chớp một cái, chỉ là trong lòng một cái ý niệm trong đầu, mượn nhờ phân tán ở các nơi thế giới pho tượng, lực lượng cường đại hóa thành một đầu ngón tay, nghiền ép lên đi. Như vậy sâu kiến không có nhường nàng chú ý giá trị, cũng không có nhường nàng để ở trong lòng khả năng. Lâm Phong gần nhất rất nhàn nhã, cũng không phải luyện đan sinh ý không tốt, ngược lại là bởi vì sinh ý quá tốt, cho nên mới lộ ra nhàn nhã bắt đầu. Luyện đan sự tình toàn bộ từ lục sư tỷ phụ trách, Lâm Phong chính là ra làm dáng một chút, lại dựa theo tiểu bổn bổn bên trên ghi chép danh ngạch, dựa theo bình thường luyện đan thời gian cấp cho ra ngoài. Có dược các mục nhân hoa trông nom, cũng có bản thân danh khí cùng thực lực nguyên nhân, Lâm Phong gần nhất kiếm được không ít, ngay tiếp theo tu vi cũng tại vững bước lên cao bên trong. Lâm Phong xem chừng lại có mấy tháng, thì có thể đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh tam phẩm cấp độ. Hứa Linh Vân lại trước một bước phát ra tiếng. Tam thi đằng muốn chín, chúng ta nhất định phải đoạt tại phía sau màn người kia trước đó, đem vật kia làm tới. Tam thi đằng quan hệ đến cửu chuyển kim đan, thật là không qua loa được vấn đề quan trọng. Lâm Phong cũng lý giải, gật gật đầu, tạm thời đẩy sau luyện đan sinh ý, cáo biệt Lữ Đình, lén lút lên đường.